Được rồi, biết rõ các ngươi cũng sẽ không tiến vào. Liệt Hàn giống như tự nhủ. Nếu đã tới, vậy thì cho các ngươi một bài học đi. Chỉ thấy Liệt Hàn nắm trong tay cầm, nhất thời bốn phía tràn ngập khí lạnh, tất cả đều tụ tập lại đem A-đe cát hợp cùng với cu công tước bọc lại. Sau đó yên tĩnh trong bầu trời đêm vang lên một tiếng thanh thúy, tiếng vỡ vụn vang. Rắc rắc. Ba người trong nháy mắt vỡ thành một chỗ băng cặn bã, một điểm phản kháng chỗ trống cũng không có. Nhìn một màn trước mắt này, tại chỗ không có một người dám nói chuyện, đều là không dám phát ra âm thanh, đây chính là tu khí cảnh tồn tại, quả nhiên kinh khủng như vậy. Người giải quyết, các ngươi tất cả giải tán đi. Liệt Hàn không có đối vòng mới hỏa bọn họ đồng thủ ý tứ, hắn ánh mắt nhìn về phía xương sơn chỗ sâu, thân thể chợt biến mất ngay tại chỗ. Phong thủy đế sư, tác giả, tinh phẩm hương yên, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 405, song long hí châu. Giờ phút này Tần Phong ngưng tổ ngự long thuật chỉ kém một bước cuối cùng, hắn ngưng thần bình khí, hoàn toàn không có đi để ý Liệt Lê chính đang hướng về mình đi tới, trong tay hắn cái cuối cùng ngự long thuật ấm pháp hạ xuống, trên không trung nhất thời tồn tại một cái bóng mơ hồ long thân chậm rãi xuất hiện. Hắn cần phải đụng một cái, nếu không liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Mà Liệt Lê lúc này cũng là đã tới Tần Phong trước người. Hắn chỉ cần hơi hơi ra tay một cái là có thể cắt đứt Tần Phong ngự long thuật, sau đó đem những thứ này ngưng tụ long khí một lần nữa đánh về trong long mạch mặt. Liệt Lê không có bí mật nói lời vô ích gì, trước mắt Tần Phong thuật pháp liền muốn thành, cộng thêm trước lôi long theo dược vương không ngừng quấy dày, khiến hắn vô cùng khó chịu. Trong tay ngưng tụ khí băng hàn, Liệt Lê nhất thời liền hướng về phía Tần Phong mặt đánh ra. Hắn chẳng những muốn đánh tán những thứ này long khí, hơn nữa còn muốn giết Tần Phong. Ầm vang. Nhưng mà, ngay tại Liệt Lê đà kích tức thì bước đến Tần Phong trước mắt thời điểm, một cái tay nhưng là đem những thứ kia băng hàn khí tất cả đều cản lại. Liệt Lê thấy có người cắt đứt chính mình, nhất thời trên mặt bộc phát ra cực giận thần sắc, những thứ này vẫn chưa xong. Lần một lần hai, làm thật sự coi chính mình tính khí tốt sao? Thế nhưng, coi hắn nhìn thấy ngăn trở mình người là người nào lúc trên mặt nhưng lại theo cực giận biến thành kinh ngạc. Liệt Hàn trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Liệt Lê cả kinh kêu lên. Là trước mắt ngăn trở Liệt Lê đả kích người chính là Liệt Hàn. Nhìn Liệt Hàn, Liệt Lê trên mặt mặc dù gió êm sóng lặng, thế nhưng trong lòng cũng khó coi. Liệt Hàn đến, hắn sợ là đã theo đầu này long mạch vô duyên. Hoa Hạ tu hành giới cửu đại gia tộc đệ nhất quy tắc chính là không nhúc tay vào bất kỳ thế lực nào tranh đấu, bây giờ hắn coi như là tham gia. Ngươi tại làm gì? Liệt Hàn nhìn một cái Tần Phong, sau đó lạnh lùng mắng. Ngươi mới ra ngoài mấy ngày liền đã quên đi rồi tộc quy sao? Liệt Lê không dám. Đối mặt Liệt Hàn, Liệt Lê không dám chút nào không vâng lời. Người trước mắt nhưng là nhiều năm trước toàn bộ tu hành giới nhân vật phong vân, niên cấp so với hắn còn nhỏ cũng đã tiến vào tu khí cảnh đạt đến trưởng lão vị, mặc dù bởi vì nhiều năm trước một chuyện uể oải đi xuống, thế nhưng vẫn không có người dám coi thường hắn. Không dám. Vậy ngươi mới vừa phải làm là cái gì? Giết hắn đi. Liệt Hàn thanh âm lạnh lùng như cũ, hắn chỉ tin tưởng chính mình nhìn đến hết thảy. Ta. Liệt Lê còn đang muốn mở miệng giải thích, không trung nhưng là chợt phát ra một tiếng vang trời nổ vang. Chỉ thấy xương sơn bầu trời mây đen dập trời, bất quá trong nháy mắt liền hạ xuống mưa như thác lũ, này khác thường một màn để cho Liệt Hàn hơi nhíu mày, ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía Tần Phong chỗ ở phương hướng. Tần Phong ngưng tụ những thứ kia long khí đã hóa thành một cái hoàn chỉnh long thân, một cỗ kinh người uy thế đang ở theo cái kia cử long lên dựng dụng ra tới. Ngâm. Cuối cùng, làm toàn bộ cử long ngưng tụ thành hình, hắn trong nháy mắt bay lên vân tiêu tại mây đen bên trên, lôi đình gầm thép, tựa hồ đang tiếp thụ lấy nào đó tẩy lễ. Tần Phong nhìn cuối cùng ngưng tụ ra cử long trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trước hắn tinh thần căng thẳng, hoàn toàn không có để ý bên ngoài xảy ra chuyện gì, bây giờ nhìn, phát hiện không biết lúc nào nhiều hơn một người xa lạ, điều này làm cho hắn nghi ngờ không hiểu. Bất quá khi hắn nhìn thấy Dược Vương cùng với Lôi Long thương thế lúc, đôi mắt nhưng là lạnh giá dị thường. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Liệt Lê, chữ chữ rõ ràng đạo: ngươi đáng chết. Lôi Long theo Dược Vương đều là hắn đồ vật, bởi vì Liệt Lê bức bách, hắn không thể không liều mạng liều mạng, nhưng cũng là bỏ ra cực kỳ giá thảm trọng. Dược Vương trên người âm khí giải tán, lần này đã là cảnh giới rơi vào rồi lệ dược cảnh hậu kỳ, Lôi Long trên người Lôi Đình cũng là lúc ẩn lúc hiện, có thể nói trạng thái phi thường không tốt. Trước Tần Phong xác thực không có thực lực đối phó Liệt Lê, thế nhưng theo hắn ngự long thuật điều thứ hai long ngưng tụ ra, nhưng là lại một tình huống khác rồi. Chính làm hắn chuẩn bị xuất ra thứ cuối cùng một khối long mạch tinh hoa thạch cho Lôi Long nuốt vào thời điểm, Lôi Long nhưng là lĩnh hội Tần Phong tâm tư. Rống. Chỉ thấy Lôi Long trên mặt đất chiếm cứ ngửa mặt lên trời thét dài, trong miệng nó bất ngờ xuất hiện một viên long mạch tinh hoa thạch. Đây chính là Tần Phong trước theo Lôi Long chia đều viên kia, đương thời Lôi Long cũng chưa kịp chiếm đoạt, mà là giấu ở trong bụng, bây giờ, vừa vặn đến dùng thời điểm. Liệt Hàn nhìn Lôi Long trong miệng long mạch tinh hoa thạch, nhất thời trong mắt bộc phát ra một đạo tinh mang. Đây là long mạch tinh hoa thạch. Hắn thấp giọng nỉ non rồi một câu, vật này ngay cả Liệt gia cũng không có mấy khối, không nghĩ tới nơi này vậy mà có thể nhìn thấy một khối. Lôi Long lấy cực nhanh tốc độ hấp thu long mạch tinh hoa trên đá long khí, bất quá ngay lập tức liền bay lên trời, cùng thiên lên mặt khác một đầu long hội họp. Lúc này Tần Phong ngưng tụ điều thứ hai long kinh qua Lôi Đình tẩy lễ cũng là triển lộ ra hoàn chỉnh hình thái. Này điều thứ hai long theo Lôi Long thuộc tính không giống nhau, toàn thân nó vàng ấm, đúng là một cái hoàng kim cử long. Lôi Long theo hoàng kim cử long trên người khí thế cực kỳ kinh người, Tần Phong trong tay ghét một đạo ấm pháp, nhất thời hai cái long trên không trung quấn quanh tề phi, một kim một nhìn vô ích lấy cực kỳ chói mắt. Nhưng mà ở nơi này chói mắt sáng chói bên trong, nhưng là làm cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm ba động. Là Tần Phong đang ở thi triển ngự long thuật bên trong thuật pháp, trước hắn chỉ ngưng tụ một cái Lôi Long có thể làm chỉ có đơn thể chiến đấu, hắn phát huy không được tự thân ngoài ra năng lực. Nhưng là bây giờ hai cái long cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, ngự long thuật bên trong theo ngưng tụ thần long càng nhiều uy thế sẽ lấy bao nhiêu trình độ tăng trưởng, bởi vì bọn họ có thể sử dụng long tộc hợp kích kỹ năng. Hiện tại Tần Phong thi triển chính là có thể dùng hai cái thần long tạo thành mấy loại hợp kích kỹ chi một. Song long hí châu. Hai cái cử long cùng chung tiến tới, hướng về phía trên đất Liệt Lê phát động kinh khủng trùng kích. Theo bọn họ cao tốc phi hành tại chúng trung tâm nơi, một viên năng lượng kinh khủng cầu đang lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ. Từ nơi này viên năng lượng cầu bên trong, Liệt Lê cảm nhận được uy hiếp, hắn con mắt nhìn liếc mắt Liệt Hàn. Phát hiện hắn cũng không có xuất thủ ý tứ, xem ra Liệt Hàn đã chuẩn bị khiến hắn chịu đựng lần này dạy dỗ. Liệt Lê đối với cái này không dám khinh thường, hắn hít sâu một hơi quanh thân băng hàn khí thi triển đến mức tận cùng, sau đó liền có thể mắt thường nhìn thấy, Liệt Lê quanh thân ngưng kết ra tầng tầng hàn băng. Những thứ kia hàn băng đưa hắn bọc trong đó, tạo thành một viên tương tự với vỏ trứng ô dù. Ầm vang. Ngay tại Liệt Lê bố trí phòng ngự tạo thành trong nháy mắt, hai cái cử long ngưng tụ năng lượng cầu đát là hướng về phía hắn đập xuống. Một tiếng kinh khủng vang động, ngay cả xương sơn đều run rẩy. Rắc rắc, rắc rắc. Song long hí châu uy lực vượt qua sở hữu người tưởng tượng, ngay cả Tần Phong bản thân đều đánh giá thấp. Chỉ thấy Liệt Lê bố trí tầng kia phòng vệ vỡ vụn thành từng mảnh, vụn băng bắn tung tóe một chỗ. Xem xét lại viên kia năng lượng cầu nhưng không có bất kỳ tiêu tan, như cũ lấy cường thế nghiền ép uy thế nện xuống. Năng lượng cầu bẻ gãy nghiền nát kích phá Liệt Lê phòng vệ, sau đó trực kích ở trên người hắn. Liệt Lê trên mặt ngưng trọng không gì sánh được, mà ở hắn tiếp xúc được năng lượng cầu trong nháy mắt trên mặt trở nên kịch biến. Quang cầu này lại có chôn vùi hiệu quả, mặc dù cực kỳ nhỏ thế nhưng như cũ không phải hắn có thể ngăn cản. Quanh người hắn quần áo bị năng lượng cầu chút xuống uy lực nổ thành bụi bẩm, liền tóc đều ngay lập tức hóa thành hư vô, bất quá 2 giây không tới, Liệt Lê đã là không kiên trì nổi. Phúc Duy. Trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, thanh âm chật vật la lên. Liệt Hàn trưởng lão, ta sai lầm rồi, mau cứu ta. Đối mặt này một viên năng lượng cầu, Liệt Lê đã trực diện cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nếu như Liệt Hàn không ra tay nữa, hắn sợ là sẽ phải trực tiếp tử vong. Liệt Hàn trưởng lão, tiểu tử này không đơn giản, hắn có thể đồng thời sử dụng âm khí theo niệm lực, trên người hắn tuyệt đối có không thể cho ai biết bí mật. Liệt Lê thấy Liệt Hàn còn không xuất thủ, nhất thời, lần nữa tuôn ra một cái Tần Phong trên người bí mật. Liệt Hàn nghe vậy, nhất thời nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt tràn đầy kiểu khác thần sắc. Trong tay hắn một đạo khí lạnh ngăn cản năng lượng cầu tiếp tục hạ thấp xuống. Đủ rồi, hắn đã bị trừng phạt, ngươi có phải hay không có thể thu tay lại rồi hả? Ngươi không thể giết chết. Tần Phong nghe vậy, nhất thời trên mặt hiện ra cười lạnh. Người xấu là các ngươi làm, người tốt cũng là các ngươi làm, ngươi thật coi các ngươi là thần sao? Tần Phong không rảnh để ý, hắn tự nhiên biết mình không phải là Liệt Hàn đối thủ, đối mặt Liệt Lê, hắn còn có đụng một cái cơ hội, thế nhưng Liệt Hàn như vậy tu khí cảnh cao thủ, nhưng là liền mảy may cơ hội cũng không có. Cho nên hắn vận dụng Nạp Lan một lần xuất thủ cuối cùng cơ hội. Giờ phút này, Nạp Lan sợ là đã đến nơi này. Ầm. Năng lượng cầu tiếp tục chút xuống, Liệt Hàn xuất ra đạo kia ngăn trở khí lạnh nhất thời tan tành. Phúc Suy. Mạnh như vậy hữu lực dưới áp lực, Liệt Lê lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc trên mặt trắng bệch không gì sánh được, hắn đã một điểm ngăn cản lực cũng không có. Liệt Hàn đối mặt Tần Phong mà nói tất nhiên không lời nào để nói, bất quá Liệt Lê hắn là tuyệt đối sẽ không nhìn Tần Phong giết chết. Có ta ở đây, ngươi cho rằng ngươi có thể giết hắn đi. Liệt Hàn xuất thủ lần nữa, này trở về năng lượng cầu nhưng là một chút cũng ép không dưới Liệt Lê thân thể. Tần Phong giờ phút này thần sắc rất điên cuồng, hắn giữ tợn nhìn Liệt Hàn đạo. Ngươi nói không giết được không thể giết sao? Cho ta nổ. Tiếng nói rơi xuống, viên kia năng lượng cầu nhất thời trở nên bành trướng, tại Liệt Hàn cơ hồ đều còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Ầm vang, một tiếng trực tiếp tại chỗ nổ mạnh. Cường thế dư âm đem bốn phía quét ngang sắp tới 50 mét phạm vi, bốn phía một mảnh hư vô, có thể thấy uy lực bao lớn. Làm cho bụi hạ xuống, Liệt Hàn nhìn về phía trước mắt cảnh tượng trên mặt lãnh ý có chút không ức chế được. Hắn đã cho đủ Tần Phong mặt mũi, thế nhưng tiểu tử này không chút nào tình cảm không để lại. Liệt Lê nằm trên đất, không rõ sống chết, giờ phút này dù là không có chết, sợ là cũng cách cái chết không xa. Bất quá nghĩ đến Liệt Lê nói Tần Phong xong tu âm khí theo niệm lực, hắn vẫn cố nín lại. Tiểu tử, trên người của ngươi là tu luyện công pháp gì? Ngươi muốn? Tần Phong hài hước nhìn lấy hắn, người này chẳng lẽ là ngu si? Hỏi loại vấn đề này, chính mình với hắn đã tính cả cửu nhân, hắn nhưng là hỏi mình công pháp. Trả lời ta. Liệt Hàn tâm tình tựa hồ có chút mất khống chế, hắn thanh âm lạnh như băng vang lên, sau đó đưa tay chộp tới Tần Phong. Nhưng mà, tựu tại lúc này, một giọng nói lại vang lên. Liệt Hàn tiểu tử, ta xem ngươi là càng ngày càng sống đến chó trên người, vậy mà đối với một tên tiểu bối đồng thủ. Không tựa đề chương hồi. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 406. Không rõ vì sao nàng. Tần Phong nghe cái thanh âm này nhíu mày, khắp khuôn mặt là nghi ngờ thần sắc. Như thế không phải Nạp Lan. Là Tần Phong chỉ thông báo Nạp Lan hiện tại tới nhưng là một người khác. Theo tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy một cái nam tử khôi ngô chợt xuất hiện ở hai người bầu trời, quanh người hắn âm khí bay lên, khí tràng ba động không kém chút nào Liệt Hàn. Âm Cửu Tứ. Tần Phong nhận biết người tới, đây chính là hắn lần đầu tiên tiến vào địa phủ gặp phải Âm Cửu Tứ, đương thời hắn bởi vì nhận biết mình sư phụ Thiên Cơ lão nhân còn giúp chính mình một tay, không nghĩ tới ở nơi này lại ngộ thấy. Liệt Hàn nhìn Âm Cửu Tứ trên mặt không nhìn ra thần tình. Ngươi tới nơi này làm gì? Hắc hắc, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi liệt ra người đến nơi này, ta không thể tới. Âm Cửu Tứ cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Tần Phong đạo. Tiểu tử này là ta lão hữu đệ tử, ngươi không thể động đến hắn, còn nữa, nàng cũng biết hắn. Nàng. Tần Phong nghe Âm Cửu Tứ trong lời nói cái thứ hai nàng, rõ ràng cho thấy chỉ người khác, hắn trong lúc nhất thời có chút không hiểu nổi hai người nói là người nào. Bất quá hắn trước mắt coi như không cần lo lắng là Âm Cửu Tứ ít nhất là đứng ở phía bên mình. Ngươi gặp qua nàng. Liệt Hàn nghe Âm Cửu Tứ trong miệng cái kia nàng, nhất thời thần tình trở nên kích động. Nàng ở nơi nào? Hắc! Xem ra tiểu tử ngươi vẫn là không bỏ được năm đó sự tình. Âm Cửu Tứ nghiền ngẫm cười nói, sau đó lắc đầu một cái. Cái này ta liền không thể trả lời rồi, nàng không để cho nói, bất quá ngươi muốn biết là, nàng rất coi trọng tiểu tử này, ngươi không thể động là được. Liệt Hàn ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tần Phong, hắn hít sâu một hơi, không nghĩ tới Tần Phong vậy mà sẽ cùng nàng có quan hệ, như vậy hắn xác thực sẽ không động thủ rồi. Tần Phong bị có nhiều chút ít đầu choáng, sau đó trong đầu vang lên Âm Cửu Tứ thanh âm. Tiểu tử, không nghĩ đến chúng ta lại gặp mặt, yên tâm mỗi lần xuất thủ, không tính Nạp Lan, ngươi như cũ có một lần nàng cơ hội xuất thủ. Tần Phong gật gật đầu, đối với cái này điểm ngược lại không chút nào để ý. Theo sự tình ầm ý như thế bế tắc, hai cái tu khí cảnh người xuất hiện, khẳng định như vậy lại không thể tiếp tục nữa. Liệt Hàn đi tới Liệt Lê bên người, sau đó liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Phong tiếp lấy nói với Âm Cửu Tứ. Ngươi nói cho nàng biết, bất kể nàng ở nơi nào, ta cũng sẽ tìm tới nàng. Dứt lời chính là xoay người rời đi. Âm Cửu Tứ nhún vai một cái, không có để ý Liệt Hàn lời nói, cái này đã không cần hắn nói rồi, bởi vì đối phương đã nghe. Âm Cửu Tứ rơi xuống từ trên không, đi tới Tần Phong bên người, hắn nhìn Tần Phong nói. Tiểu tử, không tệ lắm, vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như không là ta tại Bùi Tây Châu Viêm Đế Lăng, cũng không biết tiểu tử ngươi còn có lớn như vậy bản sự. Tần Phong đối mặt Âm Cửu Tứ tựa như quen có chút không ở thích ứng, chung quy song phương gặp mặt tổng thêm lần này cũng mới hai lần gặp mặt, mặc dù hắn là lão đầu tử bằng hữu, thế nhưng Tần Phong như cũ có chút không được tự nhiên. Vẫn tốt chứ? Tần Phong thở dài một cái, sau đó nhìn về phía sau lưng dành thời gian long mạch. Đáng tiếc lão gia tử bố trí, hắn để cho ta trấn hưng thiên cơ môn, hiện tại long mạch đều bị ta phá hủy. Không phải là một cái long mạch sao? Lại tìm một cách là được. Âm Cửu Tứ không để ý chút nào. Rắc rắc. Chợt cách đó không xa vang lên nổ vang. Tần Phong theo Âm Cửu Tứ đều là nhìn sang. Hai người chạy tới sau phát hiện là đầu kia tham viêm ác ma chọc thủng đóng băng bên cạnh bản. A Lít theo duy lực bá tước cũng là đột phá đi ra. Tần Phong đối với bọn họ không có hảo cảm, hơn nữa còn hoài nghi hết thảy các thứ này bố trí chính là bọn hắn bố trí, vì vậy xuất thủ đạo. Tiền bối bắt lại bọn hắn. Âm Cửu Tứ ngẩn người một chút, sau đó gật gật đầu thân hình nhất thời liền đánh về phía tại chỗ thực lực mạnh nhất tham viêm ác ma. Mà Tần Phong chính là đối bản. A Lít theo duy lực bá tước xuất thủ. Hoàng Kim Cử Long theo Lôi Long triệu hoán đi ra, kinh khủng uy thế bức hai người đều là rối rít lui về phía sau bản. A Lít nhìn Tần Phong trong tay rốt cuộc lại nhiều hơn một cái thần long, nhất thời thầm mắng vậy làm sao đánh. Trước chỉ là một cái Lôi Long nàng cũng đã vô tòng hạ thủ, hiện tại hai cái long còn đánh len sợi. Nhìn một cái duy lực bá tước bản. A Lít đạo. Kế hoạch đã thất bại, chúng ta lưu lại không có bất kỳ ý nghĩa gì, rút lui đi. Vừa nói, nàng quanh thân đã là bộc phát ra một trận huyết khí nồng đậm, sau đó Tần Phong có thể cảm giác được rõ ràng bốn phía có không gian ba động. Muốn chạy trốn. Tần Phong lạnh giọng nói, sau đó trực tiếp thao túng Lôi Long theo Hoàng Kim Cử Long phát động một lần mô hình nhỏ song long hí châu, một viên năng lượng kinh khủng cầu tại song long trung gian sinh ra. Duy lực bá tước căn bản. A Lít đều là thần sắc kinh hãi, này năng lượng cầu ngay cả Liệt Lê đều không chịu nổi, bọn họ thì càng thêm như vậy. Bản. A Lít không dám khinh thường, trong tay huyết khí gia tốc tạo thành. Ngay tại năng lượng cầu đập tới trong nháy mắt, trong hư không đánh ra một kẽ hở, bọn họ cơ hồ tại ngay lập tức liền tiến vào vết nước bên trong. Mà theo bản, Alip tiến vào vết nước bên trong kẽ hở rất nhanh thì lại biến mất hư vô. Đương nhiên, theo bọn hắn cùng nhau tiến vào kẽ hở còn có viên kia năng lượng cầu. Tần Phong thấy vậy, thầm hô một tiếng đáng tiếc, vậy mà làm cho các nàng trốn thoát. Một bên khác, Tham Viêm ác ma rất nhanh thì bị Âm Cửu Tứ bắt tới, hắn dùng âm khí đem Tham Viêm ác ma buộc chặt theo xác ướp giống nhau, sau đó phanh một tiếng, nhét vào Tần Phong dưới chân. Vật này thực lực cũng không tệ lắm, ngươi muốn không nên để lại lấy. Tần Phong nhìn trước mắt Tham Viêm ác ma cao mày, hắn cũng không nhận ra đây là cái gì sinh vật, Sơn Hải Kinh bên trong cũng chưa từng xuất hiện ghi lại. Quan sát thật lâu, Tần Phong cuối cùng buông tha, hỏi. Đây là vật gì? Tại sao ta cho tới bây giờ chưa thấy qua? Âm Cửu Tứ nghe vậy cười một tiếng. Ngươi chưa thấy qua rất bình thường, bởi vì này không phải hoa hạ sinh vật. Đây là Tây Phương địa ngục sinh vật kêu ác ma, cái này hẳn là một cái Tham Viêm ác ma thích chiếm đoạt hỏa diễm, thực lực coi như không tệ. Tây Phương ác ma. Tần Phong nghe vậy, nhất thời lộ ra sáng tỏ thần sắc, khó trách hắn sẽ không nhận ra. Đối với Tham Viêm ác ma thi triển một cái thuật pháp, Tần Phong nhất thời đưa nó ném vào tiểu thế giới, hắn quyết định lưu lại nghiên cứu một phen. Sương Sơn những người khác đã rời đi rồi, Tần Phong đem Âm Cửu Tứ dẫn tới bên trong Sơn Trăng, sau đó cho hắn ngâm ly trà đạo. Âm tiền bối, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngài là theo Nạp Lan tiền bối nhận biết. Đã đoán đúng, ta theo Nạp Lan xác thực nhận biết. Âm Cửu Tứ gật gật đầu tiểu nhấp một hớp nước trà. Ta cũng vậy, gần đây mới từ địa phủ đi ra, bởi vì cũng không có chỗ đi. Liền tìm được Nạp Lan, không nghĩ đến các ngươi vậy mà sẽ nhận biết. Đón lấy, hắn liền đem mình tại sao tới sự tình nói một lần. Nguyên lai đương thời hắn vừa vặn ngay tại Nạp Lan trụ sở thưởng thức trà. Kết quả Nạp Lan nhận được chính mình để cho nàng xuất thủ tin tức, sau đó chuẩn bị đi tương thành phố. Kết quả Âm Cửu Tứ nghe nói là chính mình, sau đó liền chủ động xin đi chính mình tới. Bất đồng Tần Phong nói nữa, Âm Cửu Tứ đánh giá bên trong Sơn Trang đạo. Ngươi nơi này nhìn cũng không tệ lắm, hẳn không để ý thu nhận ta một đoạn thời gian chứ? Tần Phong nghe vậy, nhất thời hai mắt tỏa sáng, Âm Cửu Tứ đây là chuẩn bị cho mình làm người hộ đạo. Hắn lời đã nói rất rõ ràng rồi, Tần Phong tất nhiên không có cự tuyệt lý do, đã rất nhiều lần hắn cảm thụ qua không có núi dựa biệt khuất. Bây giờ đột nhiên tới một tòa ổn định núi dựa, hắn tất nhiên sẽ không có lý do cự tuyệt. Mặc dù Nạp Lan cũng coi là một tòa núi dựa, thế nhưng nàng xuất thủ là có số lần hạn chế, dùng một lần thiếu một lần, vì vậy Tần Phong chỉ cần bị bất đắc dĩ, liền tuyệt đối sẽ không dùng. Đồng ý Âm Cửu Tứ lưu lại, Tần Phong lúc này bỗng nhiên nhớ tới hắn theo Liệt Hàn trong lúc nói chuyện phiếm cái kia nàng, nhất thời Tần Phong mở miệng nói. Âm tiền bối, ngày trước theo cái kia liệt trong miệng người nhà cái kia nàng nói nhưng là Nạp Lan tiền bối. Tho khan. Âm Cửu Tứ nghe vậy uống vào trong miệng nước trà nhất thời sặc một cái, hắn trừng mắt một cái Tần Phong. Tiểu hài tử mỗi nhà lấy ở đâu nhiều như vậy bát quái, không nên hỏi cũng không nên hỏi. Dứt lời chính là không để ý Tần Phong, một mình tìm gian phòng đi nghỉ. Tần Phong hôm nay cũng là lưu ở trong sơn trang mặt, không có ở xuống núi, hắn trở lại gian phòng của mình, sau đó sửa sang lại hôm nay sự tình. Nhìn như rất loạn, nhưng là lại cũng đều vây quanh hắn cùng với Sương Sơn Long Mạch. Tựa hồ Thiên Cơ Môn bất kể khai tông còn chưa khai tông đều đã bị người dõi theo, những thứ kia ra cu la khả năng coi như là một cách ngoài ý muốn, thế nhưng Dược Nguyệt Môn, Hắc Sơn Giáo cùng với liệt ra cái kia liệt lê, bọn họ mục tiêu đều là đúng chuẩn Thiên Cơ Môn. Tần Phong thở dài một cái. Lão đầu tử, ngươi này cái hố đào có chút lớn a, chính ngươi qua đời về Tây đi rồi, nhưng người ta tới chôn, hơn nữa còn là tại trong hầm chôn, sẽ không sợ ta đem chính mình cũng chôn sao? Lắc đầu một cái, Tần Phong không nghĩ quá nhiều, hắn thực lực còn quá yếu, muốn nghĩ không đem chính mình chôn, hắn thì phải ra tốc tăng thực lực lên. Đi qua tối nay chiến đấu, Hắn cảnh giới đã củng cố chắc như bàn thạch. Tần Phong điều tức một trận sau đó, chính là quyết định tiến vào đô truyền thừa tháp tầng thứ 3, thu được bên trong tầng thứ 3 công pháp. Định khí cảnh giới đã xa xa không thỏa mãn được hắn hiện tại chiến đấu cần thiết. Ngay cả cơ viên kỳ nữ nhân kia đều tiến vào thừa khí cảnh, hắn cần phải cũng phải mau chóng mới được. Đi qua tầng thứ nhất theo tầng thứ hai thí luyện kinh nghiệm, Tần Phong tiến vào đô truyền thừa tháp tầng thứ ba lúc sau đã hoàn toàn có thể buông tay ra ứng đối. Mặc dù như cũ có chút chật vật, thế nhưng tốt tại hữu kinh vô hiểm, hắn thành công hoàn thành thí luyện. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, thổ bá cửu ước lại thêm một cái, vẫn là đánh chết Diêm La, xếp hạng thứ 8 đô thị vương hoàng. Tần Phong đối với cái này đã không cảm thấy ngạc nhiên, sợ là chờ hắn thật thông qua toàn bộ thí luyện, dựa theo bên trong đi tiểu tính, hắn chẳng đánh giết loại trừ Tần Nhiễm Vương Tương bên ngoài sở hữu Diêm La. Bất quá, coi hắn thu được tầng thứ 3 đế minh tâm thuật công pháp sau đó, Tần Phong sắc mặt nhưng là khó coi, bên trong nội dung phi thường toàn diện, hắn theo trước tầng 1 tầng 2 giống nhau, lãm quát rất nhiều thuật pháp, bí thuật. Thế nhưng phía trên điều kiện tu luyện nhưng là yêu cầu Tần Phong đi đến đặc định địa phương, hơn nữa chỗ này còn chưa phải là dương gian, Tần Phong cần phải đi đến âm phủ mới có thể hoàn thành phía trên tu luyện. Tần Phong phi thường muốn mắng to đô đại đế có phải bị bệnh hay không, nơi này gọi hắn đi đánh chết Diêm La, sau đó lại để cho mình làm lấy người khác dưới mí mắt tu luyện có phải hay không ngại chính mình còn chưa đủ yếu. Đế minh tâm thuật bởi vì vô cùng đặc thù, Diêm La chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể nhận ra hắn là đô đại đế người thừa kế, như vậy bọn họ há sẽ còn làm cho mình cứu mạng. Phong thủy đế sư, tác giả, tinh phẩm hương yên, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 407, 9 lần chiêu hồn. Tần Phong tâm tình một hồi trở nên hết sức tệ hại, so với Dương Sơn Long Mạch biến mất còn bết bát hơn. Thế nhưng hắn vừa không có lựa chọn chỗ trống, bởi vì chỉ cần hắn dù tu cảnh giới không đột phá, như vậy hắn phong thủy cảnh giới thì sẽ một mực đè ở định khí cảnh tột cùng, cả đời cũng đừng nghĩ tiến vào thừa khí cảnh. Song tu chỗ tốt mặc dù có thể để cho hắn ngang hàng cảnh giới vô địch, thế nhưng cũng tương tự hạn chế hắn tốc độ phát triển, quả thật làm cho người vừa yêu vừa hận. Tần Phong không có tu luyện, nằm ở trên giường, suy nghĩ chính mình đi địa phủ tu luyện sự tình, phải lấy thế nào phương pháp mới có thể an tránh Diêm La tầm mắt làm cho mình an vô ưu. Bỗng nhiên Tần Phong nghĩ tới trong tiểu thế giới bắt được tham viêm ác ma, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại ý tưởng. Hắn là không phải có thể ngụy trang thành nước ngoài người tu hành tại địa phủ đại náo, như vậy thì sẽ không dính dấp đến trên người hắn. Bất quá lập tức Tần Phong lại vừa là thở dài một cái, hắn sẽ không ngoại quốc phương thức công kích, liền trước mắt cũng chỉ gặp qua gia cu la là vận dụng huyết khí, cái khác thì cũng không có gặp qua. Trong lúc nhất thời Tần Phong nhức đầu không ngớt, tạm thời lười suy nghĩ tiếp, Tần Phong trực tiếp ngủ rồi, thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai Tần Phong mới tỉnh lại. Ngày hôm qua chiến đấu đặc biệt hao phí tâm thần, chẳng những niệm lực theo âm khí tiêu hao rất lớn, thể lực theo tinh thần lực cũng là sắp tới khô kiệt, Tần Phong tỉnh dậy chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Đi ra khỏi phòng, Tần Phong nhìn thấy Âm Cửu Tứ đổi một bộ quần áo, mặc lấy một bộ đường trang, chính nhàn nhã nằm ở trên một cái ghế xích đu uống trà. Âm tiền bối. Tần Phong chào hỏi một tiếng. Âm Cửu Tứ nhìn hắn một cái, sau đó gật gật đầu. Tỉnh tới làm đi. Tần Phong cũng không câu nệ, đi thẳng đi qua rót cho mình một ly trà, đợi đến suýt lên một hớp nhỏ, hắn mới tiếp tục mở miệng đạo. Âm tiền bối, ngài biết rõ nước ngoài người tu hành là dùng gì đó phương thức công kích sao? Chúng ta hoa hạ âm khí hoặc là niệm lực có thể hay không chuyển đổi? Âm Cửu Tứ nghe vậy trên mặt quái gì nhìn Tần Phong. Ngươi hỏi cái này làm sao? Ha ha! Tần Phong cười khan một tiếng. Ta cần phải đi địa phủ một chuyến, nhưng là vừa không muốn bại lộ chính mình, cho nên chuẩn bị ngụy trang một cách ngoại quốc thân phận. Âm Cửu Tứ. Nghe Tần Phong nói như vậy, Âm Cửu Tứ chỉ cảm thấy không còn gì để nói, đi địa phủ giả trang người ngoại quốc, cái này thật đúng là hắn đầu một lần nghe nói. Bất quá nếu Tần Phong hỏi, hắn cũng không có giấu giếm nói. Người ngoại quốc tu hành năng lực so với chúng ta Hoa Hạ bác tạp, chúng ta Hoa Hạ mọi người đều biết điểm hai đại loại, âm khí theo niệm lực, mặc dù còn có một chút cái khác, tuy nhiên cũng không thông dụng, cho nên không có bao gồm ở bên trong. Thế nhưng ngoại quốc, bọn họ không cùng loại tộc đều có bất đồng năng lực, tỉ như tối hôm qua ra Kula, bọn họ thủ đoạn công kích là huyết khí, sau đó giáo đình, vận dụng lực lượng là tín ngưỡng chi lực, tinh linh chính là tự nhiên chi lực. Chủng loại quá nhiều, ta cũng nói không xong. Tín ngưỡng chi lực, tự nhiên chi lực. Tần Phong nghe âm cửu tứ nói, giữa chân mày không nhịn được véo với nhau, hắn nghe cũng không có nghe qua. Chúng ta đây có thể bắt trước sao? Tần Phong hỏi tiếp. Hắc, ngươi đây liền hỏi đúng người, ta vừa vặn biết rõ một loại huyết tộc huyết khí thi triển thủ pháp. Âm cửu tứ nhíu mày cười nói. Huyết khí bởi vì tại tà tu theo dù tu bên trong cũng phổ biến, cho nên chúng ta có một bộ chính mình phương pháp, cơ hồ theo huyết tộc không sai biệt lắm, chỉ cần ngươi không dùng tới thuật pháp, như vậy chính là một cái huyết tộc. Tần Phong nhìn âm cửu tứ đôi mắt sáng lên. Xin mời âm tiền bối dạy ta loại phương pháp này. Dạy ngươi không có vấn đề, đây đều là không quan trọng tiểu thuật pháp. Âm cửu tứ không thèm để ý nói. Sau đó đem huyết khí chuyển đổi phương pháp nói cho Tần Phong. Nhất thời Tần Phong liền không nhịn được thử, quả nhiên, dựa theo âm cửu tứ nói phương thức, cơ hồ trong nháy mắt Tần Phong quanh thân liền bộc phát ra kinh khủng huyết khí theo trước bản. A lít mấy người bọn hắn ra cô la phương thức chiến đấu giống nhau như đúc. Âm cửu tứ nhìn Tần Phong quanh thân huyết khí trong lòng có chút chắt lưới. Tiểu tử này thiên phú không khỏi cũng quá cao chứ. Mặc dù hắn nói đây chỉ là một tiểu thuật pháp, thế nhưng muốn một hồi khống chế cũng vô cùng không thực tế rồi, ban đầu cho dù là hắn cũng tổn hao nửa ngày. Hiện tại Tần Phong nhưng là trong nháy mắt học được, hắn không thể không cảm thán thiên cơ lão nhân tuyển đồ đệ ánh mắt độc đáo. Tần Phong giờ phút này mừng rỡ trong lòng, chỉ cần hắn học được này huyết khí chuyển đổi, như vậy lại đi địa phủ liền an chỉ số tăng lên không ít. Hít sâu một hơi, Tần Phong hướng về phía âm cửu tứ nói cám ơn đạo. Cám ơn âm tiền bối trao pháp, ta đây chuyến đi địa phủ có thể sẽ yêu cầu một đoạn thời gian rất dài, vì vậy nơi này liền yêu cầu ngài trông nom một phen. Yên tâm đi thôi, vừa vặn ta cũng không có chuyện gì làm, nơi này coi như hoàn cảnh không tệ, khó được nghỉ một chút. Âm cửu tứ cười nói, sau đó trong tay bắn ra một quả ngọc bội cho Tần Phong. Cái này truyền âm ngọc ngươi cầm lấy, chỉ cần tại Hoa Hạ khu vực ngươi đều có thể liên lạc với ta, gặp không giải quyết được sự tình, ta có thể xuất thủ. Tần Phong nhận lấy cái này ngọc bội, cảm nhận được phía trên ý, trong lòng hơi hơi dâng lên một vệt ấm áp, từ lúc lão đầu tử sau khi đi, hắn liền đều là một mực dựa vào chính mình. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một tòa núi dựa, nói không cảm động là giả. Cảm ơn âm tiền bối. Tần Phong vái lễ xá một cái, sau đó rời đi sơn trang. Âm cửu tứ nhìn Tần Phong rời đi bóng lưng, đôi mắt không khỏi nhìn về phía chân trời. Thiên cơ lão đạo, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có vậy, ngươi bố trí to lớn như vậy, đến cùng muốn làm gì? Trước, hắn mặc dù tính toán ra rồi thiên cơ lão nhân một ít bố trí, nhưng là lại vẫn chưa xong biết được liền bị cắn trả, vì vậy cũng không biết bộ. Hắn chỉ biết cuộc này rất lớn, hơn nữa còn bộ đặt ở Tần Phong trên người. Tần Phong ra khỏi núi trang không có trước tiên đi địa phủ, mà là trở về một chuyến Tần gia thôn. Bất quá lần này Tần Phong không có thông báo người nhà, cũng không có quấy rầy thôn trưởng bọn họ, mà là chính mình một thân một mình đi đến thiên cơ lão nhân trước mộ. Thiên cơ lão nhân trước khi lâm chung liền dặn dò Tần Phong yêu cầu vì hắn rời mộ phần ba lần. Trước mặt hai lần hắn đã làm, hiện tại lần thứ ba nhưng là đặc biệt rườm rà, yêu cầu tất cả mọi chuyện đều Tần Phong chính mình tự thân làm. Lần thứ hai thời điểm Tần Phong chính là vì sư phụ thiên cơ lão nhân chiêu hồn một lần. Mà này lần thứ ba rời mộ phần Tần Phong yêu cầu phân biệt kêu thêm hồn 9 lần sau đó tài năng thực hành, lại chiêu hồn vẫn không thể duy nhất làm xong, yêu cầu tách ra giai đoạn tiến hành. Hôm nay chính là trong kế hoạch lần đầu tiên chiêu hồn đoạn thời gian. Người có ba hồn bảy vía, bình thường chiêu hồn chỉ có thể gọi trở về tam hồn. Tần Phong không hiểu lão đầu tử khiến hắn liên tục chiêu hồn 10 lần là từ gì đó mục tiêu. Chẳng lẽ lão đầu tử hồn có thể bộ gọi trở về tới? Tần Phong lắc lắc không nghĩ tới quá nhiều, mà là bắt đầu chiêu hồn thuật pháp. Chỉ thấy thiên cơ lão nhân trước mộ phần cắm ba cái hoàng hương, hai cây nến đỏ. Tần Phong ngồi xếp bằng ở trước mộ phần, trong tay ấm pháp thay đổi. Một cỗ sâu thắm ba đồng bắt đầu theo chung quanh hắn tản mát ra. Chợt trong tay hắn xuất hiện một chương giấy vàng, phía trên họ cũng không phải là phù lục, mà là dùng chu sa viết thiên cơ lão nhân ngày sinh tháng đẻ. Cát bụi trở về cát bụi, đất về với đất, nhân hồn du đãng nghe ta triệu hoán, tứ phương chi hồn, bát phương chi phách, ngưng. Tần Phong trong miệng lẩm bẩm, trong tay giấy vàng nhất thời phanh một tiếng giấy lên hỏa diễm, theo giấy vàng bộ thiêu hủy. Tần gia thôn bầu trời trong nháy mắt phong vân biến sắc. Nguyên bản còn tinh không vạn lý chân trời, một hồi liền mây đen dập trời, cuồng phong gào thét, bất quá mấy hơi thở không tới liền xuống nổi lên mưa to. Ầm vang. Chỉ nghe một tiếng lôi đình vạn quân, thiên cơ lão nhân trong mộ tản mát ra một cỗ hồn lực ba động. Sau đó lại dịu xuống một chút đi. Tần Phong tất nhiên cảm nhận được này cỗ hồn lực ba động, bất quá cũng không quá mức để ý. Hắn tại lần thứ hai rời mộ phần chiêu hồn thời điểm cũng cảm nhận được, vì vậy đã thấy nhưng không thể trách. Chiêu hồn kết thúc, Tần Phong đứng dậy rời đi thiên cơ lão nhân mộ địa, sau đó trực tiếp rời đi Tần gia thôn. Hắn thân phận bây giờ có chút đặc thù, người ngoài đều truyền hắn đã chết, phần lớn người cũng đón nhận cái kết quả này. Cho nên hắn vẫn tận lực không muốn hiện thân tốt. Ban đầu thiên cơ môn lập tông tới địch nhân cũng không ít, hắn không muốn bởi vì chính mình xuất hiện ảnh hưởng đến người nhà. Mặc dù tu hành giới tồn tại họ không kịp người nhà ý kiến, thế nhưng Tần Phong không muốn đi đánh cược có hay không cực đoan người. Buổi tối Tần Phong trở về một chuyến Bạch Thạch tiểu khu, theo Triệu Sinh Đẹp Đông giao phó một ít chuyện, sau đó liền chuẩn bị đi địa phủ. 12 giờ khuya, Tần Phong tại Bạch Thạch công viên trong rừng cây phát động thức pháp. 12 giờ là thiên âm khí tối thịnh thời điểm, đồng thời cũng là địa phủ dược vật điều động thời điểm, Tần Phong lúc này đi địa phủ sẽ rất dễ dàng nhiều. Theo trong tay hắn kết động ấm pháp, nhất thời trước người hắn liền kéo ra một cách đi thông địa phủ lối đi. Bạch Thạch bên ngoài tiểu khu, Liệt Tiêu Tiêu xuất hiện ở nơi này, hai ngày này nàng cảm giác tâm tình có chút không tốt lắm. Liệt Hàn trưởng lão tới nàng là biết rõ. Thế nhưng nàng không nghĩ đến Liệt Hàn trưởng lão hội để cho nàng đi điều tra một cái tên là Tần Phong người. Đối với Liệt Hàn trưởng lão mệnh lệnh, nàng không tiện phản bác, vì vậy làm theo. Kết quả nàng kinh ngạc phát hiện, Liệt Hàn trưởng lão làm cho mình người điều tra, nàng vậy mà tiếp xúc qua, chính là Bạch Thạch bên trong tiểu khu chính mình không cẩn thận đánh hư nhà ở người kia. Hôm nay lúc ban ngày sau, nàng đã tới Bạch Thạch tiểu khu, bất quá Tần Phong đều không ở trong nhà, cho nên hắn không thấy người. Hiện tại buổi tối, mặc dù trễ điểm, thế nhưng nghĩ đến hẳn là ở nhà, vì vậy nàng quyết định tới một chuyến. Nhưng mà, nàng mới vừa bước vào Bạch Thạch tiểu khu, liền cảm nhận được phủ cận một cỗ nồng nặc âm khí. Không được, có người mở ra rủ môn quan. Liệt Tiêu Tiêu thần sắc đại biến. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất xác nhận âm khí ba đồng phương vị, ngay sau đó nhanh chóng chạy tới. Nơi này là dương gian, nếu là vượt môn quan mở rộng ra, không biết có nhiều người sẽ phải chịu liên lụy. Bọn họ Liệt ra mặc dù sẽ không tham dự thế lực gian tranh đấu, nhưng là lại tuyệt sẽ không nhìn người bình thường bị nguy cơ. Liệt Tiêu Tiêu đi tới âm khí ba đồng ngọn nguồn nhìn, quả nhiên nhìn thấy có một người tại vượt môn quan trước mặt. Liệt Tiêu Tiêu người trước mắt chính là Tần Phong, bất quá bởi vì Tần Phong thân bọc tại một tầng miếng vải đen bên trong, để cho nàng trong lúc nhất thời không có nhận ra. Khốn kiếp! Liệt Tiêu Tiêu cắn răng nghiến lợi mắng, ở trong mắt nàng Tần Phong bất ngờ trở thành một cái gieo họa người bình thường tà tu rồi. Chính làm nàng chuẩn bị ra tay khuất phục Tần Phong thời điểm, nàng nhưng là nhìn thấy Tần Phong đi vào rượu môn quan, đồng thời rượu môn quan cũng là đang ở chậm chạp đóng lại. Phong Thủy Đế Sư, tác giả, Tinh Phẩm Hương Yên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 408. Thứ bảy điện. Nhiệt não địa ngục. Còn muốn đi. Liệt Tiêu Tiêu thấy vậy, nhất thời a rồi một tiếng, ngay sau đó chính là tiếp theo Tần Phong bước chân vào dự môn quan. Tần Phong nghe thấy phía sau truyền tới một giọng nói, đồng thời còn có một cỗ niệm lực ba đồng tụ tập, nhất thời xoay người lại nhìn. Chỉ thấy một đạo cực lạnh khí hướng về phía hắn đánh tới. Tần Phong đôi mắt lạnh lẽo, trong tay một tấm bùa bắn ra, nhất thời một cái to lớn hỏa xà kêu to mà ra. Kinh khủng nhiệt độ trong nháy mắt đem những thứ kia cực lạnh bốc hơi dài, uy lực còn lại hướng về phía sau Liệt Tiêu Tiêu đả kích mà đi. Liệt Tiêu Tiêu nhìn hỏa xà đối với chính mình nhào tới, trên mặt lâm nguy không loạn, càng nhiều cực lạnh khí đánh đi ra. Rắc rắc. Một tiếng giòn vang, hỏa xà ngay lập tức hóa thành băng cặn bã, sau đó khí lạnh ngưng hóa căn căn băng lăng hướng về phía Tần Phong bắn tới. Tần Phong thấy vậy, trong lòng nhất thời nổi giận, người này không phải có bị bệnh không, chẳng biết tại sao liền ra tay với chính mình, thật coi chính mình dễ khi dễ sao. Một đạo hỏa xà phù, một đạo lôi đình phù, một đạo buộc thân phù. Ba tấm phù lục kích xạ mà ra, buộc thân phù ở phía trước, lôi đình phù ở phía sau, Liệt Tiêu Tiêu không nghĩ tới Tần Phong thủ đoạn công kích sẽ nhanh như vậy. Còn chưa kịp làm ra phản ứng, chỉ có thể đem quanh thân cực lạnh khí thu gom hóa thành lá chắn bảo vệ ngăn cản. Suy. Nhưng mà, làm buộc thân phù rơi vào nàng lá chắn bảo vệ lên, nhưng là cũng không ngăn cản được buộc thân phù hiệu quả, Liệt Tiêu Tiêu quanh thân bị định trụ ở nơi đó trong lúc nhất thời không thể động đậy. Ngay cả trên người băng hàn khí đều bị hạn chế, ngay sau đó, một đạo lôi đình hạ xuống, cảm giác đau nhói truyền khắp Liệt Tiêu Tiêu trên người, nàng cắn răng thừa nhận. Tốt tại tấm bùa chú thứ ba trước khi đến nơi, trên người nàng buộc thân phù hiệu quả giải trừ, nàng nhất thời lại chặn lại hỏa xà đả kích. Liệt Tiêu Tiêu bị đánh đau như vậy, trong lòng biểu thị rất tức giận, tại nàng trong quan niệm mặt Tần Phong mở ra dự môn quan chính là muốn gieo họa người, sau đó chính là một cái tà tu. Nàng hiện tại muốn ngăn cản cái này tà tu cũng không có tật xấu, thế nhưng nàng bây giờ bị đánh thảm như vậy. Điều này làm cho nàng dị thường khó chịu. Ken két. Chợt, một cỗ cực hàn khí tức tại Liệt Tiêu Tiêu quanh thân bộc phát ra, ngay cả bốn phía âm khí đều bị đóng băng. Hiện tại, bọn họ đang ở trong dược môn quan truyền tống. Này lực lượng kinh khủng trong nháy mắt để cho mảnh không gian này rối loạn. Tần Phong cảm nhận được sau, sắc mặt không nhìn được đổi một cái. Hắn lần này tiến vào dược môn quan là thông qua trận pháp truyền tống, khiến hắn có thể chỉ định rơi vào muốn đi khu vực. Nhưng là bây giờ, nếu như bởi vì người đánh loạn bên trong truyền dẫn, sợ là sẽ phải trực tiếp đánh loạn truyền tống vị trí. Trời mới biết có thể truyền tống đi nơi nào. Tần Phong giờ phút này sắc mặt có chút lạnh, bất kể người này là từ gì đó mục tiêu, hiện tại quấy rầy đến hắn vậy thì là địch không phải bạn rồi. Hắn không thể vận dụng quá mức bạo lực thuật pháp, nếu không truyền dẫn chỉ có thể càng thêm rối loạn. Tần Phong trong tay ghép ấm, một cỗ chói buộc ba đồng bắt đầu cuốn toàn bộ không gian, đây là đế minh tâm thuật bên trong tầng thứ ba thuật pháp, trong đó chói buộc năng lực cực mạnh. Dù là thừa khí cảnh cũng có thể bị trói buộc mấy giây. Càng đừng nhắc tới định kỳ cảnh tồn tại. Người trước mắt bởi vì không gian hoàn cảnh Tần Phong không thấy rõ nàng dung mạo. Thế nhưng nàng khí tràng ba động Tần Phong nhưng là có thể cảm nhận được định khí hậu kỳ đỉnh phong. Ngâm. Trói buộc ba động trong nháy mắt lan tràn đến Liệt Tiêu Tiêu trên người. Một cỗ để cho nàng vô pháp thở dốc cảm giác trong nháy mắt đè ở trong lòng. Liệt Tiêu Tiêu trong lòng cũng là quyết tâm muốn dồn phục Tần Phong, đối với cái này cố trói buộc lực không quản không hỏi, cưỡng ép vận hành trong cơ thể cực lạnh khí. Chợt, một đóa băng xương hoa sen xuất hiện ở truyền dẫn bên trong không gian. Này nhiều băng xương hoa sen khí lạnh bức người, Tần Phong có thể ở phía trên cảm nhận được kinh khủng uy thế, bất quá bởi vì khí lạnh chưa đủ, này đóa băng xương hoa sen nhưng là trong lúc nhất thời khó mà nở rộ. Liệt Tiêu Tiêu trên mặt một mảnh đỏ thắm, đây là bị trói buộc áp lực bức bách. Nhưng mặc dù như vậy, nàng như cố cưỡng ép vận chuyển cực lạnh khí. Phúc suy. Cuối cùng, nàng không chịu nổi này cố trói buộc áp lực, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời trong tay nàng băng xương hoa sen cũng là bay ra ngoài. Ầm vang. Băng xương hoa sen nổi bồng bềnh giữa không trung, trong phút chốc bộc phát ra kinh khủng ba động, trong nháy mắt nổ mạnh, một cỗ cực hạn khí lạnh đem toàn bộ truyền dẫn không gian đều làm rối loạn. Tần Phong thấy vậy, trong lòng nhất thời mắng to, bất quá nhưng không thể làm gì, chính hắn ngay tại truyền dẫn bên trong không gian. Chỉ có thể ngăn cản phòng ngự khí lạnh tàn phá. Kinh khủng ba động cuối cùng để cho Tần Phong theo liệt tiêu tiêu đều là trời đất quay cuồng truyền dẫn đến địa phủ bên trong. Ầm vang. Hai người sau đó rơi xuống đất, nện ở một mảnh trong hoang mạc, hơi nóng để cho lưỡng miệng lưới khô không khốc, ngay cả bốn phía không gian đều bị kinh khủng nhiệt độ nóng vặn vẹo không rõ ràng. Tần Phong nhìn bốn phía, sau đó sắc mặt một mảnh âm trầm, quả nhiên, hắn đường đi bị cắt đứt. Dựa theo tình huống trước mắt, bọn họ là đi tới nhiệt não địa ngục thuộc về xếp hạng thứ 7 Diêm La Thái Sơn Vương Đồng địa bàn. Nhiệt não địa ngục, vị trí cực nhiệt, nơi này đặc biệt chiêu đãi là khích bác ly gián thân tộc người. Đối với cái này loại âm dược, Thái Sơn Vương Đồng sẽ đem bọn họ hài cốt đảo dược, chịu đựng cực hình thống khổ không chịu nổi. Tần Phong nguyên bản phải đi địa phương là thập điện Diêm La xếp hạng thứ 4 Ngũ Quan Vương Lữ khu vực. Huyết Hà địa ngục. Dựa theo đế minh tâm thuật bên trong ghi lại, hắn cần phải mượn huyết hà địa ngục huyết hà luyện thể, sau đó mới có thể đi vào một bước chịu đựng phía sau tu luyện tâm pháp. Nếu không hắn dược thể sẽ không chịu nổi mà trực tiếp hồn phi phách tán. Hiện tại hắn nhưng ở thứ bảy điện, chênh lệch không thể bảo là không lớn. Thập điện Diêm La trông coi địa phủ, toàn bộ địa phủ khu vực không biết mấy vạn dặm, từng cái Diêm La khống chế địa phương đều cực kỳ rộng lớn. Tần Phong muốn thông qua thứ bảy điện đi đến thứ tư điện, sợ là cực kỳ không dễ dàng. Lúc này Tần Phong không khỏi nhìn về phía chỉnh sự kiện người bồi táng, Liệt Tiêu Tiêu. Coi hắn thấy rõ ràng người đến là Liệt Tiêu Tiêu thời điểm trên mặt chân mày thật chặt véo với nhau, thế nào lại là nàng? Lại vừa là Liệt gia người. Hắn phát hiện Liệt gia người thiên khắc chính mình, xương sơn liệt lê làm loạn, sau đó lại vừa là Liệt Hàn, hiện tại tự mình tới địa phủ, nữ nhân này còn tới làm loạn. Thật là khổ tám đời rồi. Dương gian. Tại Liệt Tiêu Tiêu biến mất trong nháy mắt, Liệt Hàn nhận được Liệt gia biến mất, Liệt Tiêu Tiêu hồn bài lúc ẩn lúc hiện, hỏi là đã xảy ra chuyện gì. Liệt Hàn biết được sau, trước tiên vận dụng bói toán năng lực tính tới rồi Liệt Tiêu Tiêu trước mắt không ở dương gian, thế nhưng an vô ưu, lại lần này còn có một lần đại cơ duyên, chính là không có quá nhiều lo lắng. Liệt Lê đã bị đưa về Liệt gia, bất quá đối với hắn hành động, Liệt Hàn nhưng là không có bao che, bởi vì hắn xúc phạm tộc quy, nhúc tay hoa hạ thế lực sự tình, Liệt Lê bị giam vào Liệt gia cảnh địa, hắc nhai chịu phạt. Hắc nhai lên. Gió mạnh trận trận, lại bên trong còn trực tiếp phong bế người tu hành sở hữu tu vi. Phàm là đi vào người, chỉ có thể tự dựa vào sức mạnh thân thể chịu đựng những thống khổ này. Mỗi một trận gió mạnh thổi qua, Liệt Lê trên người sẽ xuất hiện một cái huyết tuyến, nhìn thê thảm cực kỳ. Nhưng mà trên mặt hắn nhưng là vô hỉ vô bi, hắn từ trong ngực lấy ra khối linh bài, trên đó viết chuyển luân vương tiết. Đây là địa phủ duy nhất truyền tin pháp khí, chỉ có thể vận dụng một lần, dùng qua sau đó thì sẽ mất đi linh tính. Coi hắn tích xuất máu tươi triệu hoán thời điểm, linh bài bên trong nhất thời vang lên chuyển luân vương tiết thanh âm. Sự tình làm thế nào? Theo chuyển luân vương tiết xuất hiện, bốn phía gió mạnh trong nháy mắt bị che giấu mở để cho Liệt Lê bình yên không bị nghẹt ngại. Lê hổ thẹn vương thượng. Liệt Lê cúi thấp xuống đầu, sau đó đem xương sơn sự tình nói một lần, không dám chút nào phóng đại. Chuyển luân vương tiết sau khi nghe xong, trong thanh âm lại vừa là tràn đầy lãnh ý. Thật là rất tốt, Liệt Hàn cũng đi ra, xem ra Liệt gia cầm đến huyền thủy đỉnh lòng tin tăng không ít. Vương thượng, chúng ta tại Liệt gia kế hoạch lúc nào thi hành? Chúng ta đã thẩm thấu nhiều năm như vậy, chỉ cần khởi động, ta tin tưởng chúng ta có thể cực nhanh khống chế Liệt gia. Liệt Lê mở miệng nói. Cuống cuồng gì đó. Chuyển luân vương lạnh rên một tiếng. Hoa hạ cửu đỉnh bây giờ chỉ ra rồi 8 đỉnh, còn có một đỉnh lưu lạc, chúng ta yêu cầu chờ đến cửu đỉnh tề tụ. Ngươi lại cực kỳ ở lại đây bảo trì vị trí của mình, lúc cần sau ta sẽ tự thông báo các ngươi. Dứt lời, chuyển luân vương tiết trực tiếp biến mất ở rồi hắc nhai, khối kia linh bài cũng là hóa thành bột phấn biến mất, không lâu lắm, hắc nhai lại vừa là xuất hiện một người. Người này chính là Liệt gia một trưởng lão. Hắn ánh mắt nhìn về phía Liệt Lê cũng không nói lời nào, mà Liệt Lê chính là lắc đầu một cái. Người trưởng lão này nhất thời lĩnh hội lặng yên không một tiếng động rời đi hắc nhai, tựa như cùng chưa có tới bình thường. Nhiệt não địa ngục. Liệt Tiêu Tiêu tại Tần Phong sau khi tỉnh lại cũng là rất nhanh kịp phản ứng, khi nàng thấy rõ ràng Tần Phong dung mạo sau trên mặt là vẻ kinh ngạc. Như thế tại sao là ngươi? Nếu không, ngươi cho rằng là ai? Tần Phong thanh âm lạnh giá nói. Đối với Liệt Tiêu Tiêu đánh loạn chính mình hạ xuống khu vực, trong lòng tràn đầy khó chịu. Ngươi tại sao mở ra rượu môn quan? Chẳng lẽ không biết sẽ đối với người bình thường tạo thành tổn thương sao? Đối với Tần Phong là một người tu hành, Liệt Tiêu Tiêu cũng không kinh ngạc, bởi vì nàng trước tra hỏi Tần Phong tin tức lúc liền đã biết rồi. Đối với người bình thường tạo thành tổn thương, Tần Phong một mặt lãnh ý nhìn Liệt Tiêu Tiêu. Như vậy xin hỏi, ngươi trông xem ta mở ra dược môn quan bên trong có dù là một cách âm dược đi ra không? Ta... Liệt Tiêu Tiêu nhất thời tiếng nói đóng trở về suy nghĩ một chút, thật giống như còn thật không có một cái âm dược đi ra, thế nhưng nàng xem thấy Tần Phong mở ra dược môn quan liền trước tiên nghĩ tới sẽ đối với người bình thường tạo thành tổn thương, vì vậy cũng liền chẳng ngó ngàng gì tới xuất thủ. Trên mặt nàng có chút lúng túng nói, thật giống như không có, không có. Nghe nàng trả lời như vậy, Tần Phong càng là khó chịu mấy phần. Nếu không có, vậy ngươi xuất thủ làm gì? Xem ta dễ khi dễ thật sao? Không phải, không phải. Nhìn Tần Phong nổ ý bay lên bộ dáng, Liệt Tiêu Tiêu nhất thời một mặt chột dạ, vội vàng khoát tay muốn giải thích, thế nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Qua một lúc lâu, nàng mới phản ứng được chính mình đây là tiếp theo Tần Phong đi tới địa phủ sao. Nhìn bốn phía hoàn cảnh xa lạ, nàng thanh âm yếu ớt hỏi. Chúng ta đây là đã đến địa phủ sao? Nếu không đây. Tần Phong tức giận nói. A. Nghe Tần Phong khẳng định trả lời, Liệt Tiêu Tiêu lại vừa là một trận kinh ngạc ngẩn người, tiếp lấy bốn phía ngắm nhìn, đây là nàng lần đầu tiên tới địa phủ, phía đối lập cũng không hiểu rõ. Kia đây là nơi nào? Tần Phong. Nhìn Liệt Tiêu Tiêu như thế ngốc không sót mấy bộ dáng, Tần Phong thật hoài nghi nàng thật là Liệt gia người sao? Liệt gia tốt xấu là Hoa Hạ cửu đại tộc một trong, thậm chí ngay cả một điểm này kiến thức cũng không biết sao. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 409. Phong bảo tụ tập. Thứ bảy điện Thái Sơn Vương đồng nhiệt não địa ngục. Tần Phong giải thích một câu. Sau đó nhìn bốn phía trên mặt chợt ngưng trọng. Bởi vì tựu tại lúc này, hắn cảm nhận được này hơi nóng trong sa mạc, đang ở tích tụ lấy một cỗ kinh khủng uy thế. Vù vù. Nóng này cuồng phong tịch quyển chân trời bỗng nhiên trở nên một mảnh đen kịt. Tần Phong nhìn phương xa bất ngờ biến sắc. Nhanh lên một chút rời đi nơi này. Hắn hướng về phía Liệt Tiêu Tiêu nói một câu. Sau đó liền cũng không quay đầu lại hướng về phía kia tối om om thiên trái ngược phương hướng đi tới. Liệt Tiêu Tiêu giống vậy cảm nhận được có cái gì không đúng, nàng nhìn một cái chân trời đang ở hội tụ uy thế, giờ phút này dù là nàng nhỏ đi nữa bạch cũng biết dưới mắt sẽ phải phát sinh gì đó. Phong bảo. Trước mắt hết thảy các thứ này khuyên hướng đang ở ngưng tụ một hồi to lớn sa mạc phong bảo. Hai người một đường đi nhanh thế nhưng phía trước nhưng tất cả đều là bình nguyên một mảnh, không có bất kỳ có thể che đậy địa phương. Liệt Tiêu Tiêu nhìn một cái sau lưng đã lập tức sẽ thành hình phong bảo, không khỏi nóng nảy hỏi. Làm sao bây giờ? Chúng ta khẳng định không chạy lại phong bảo. Tần Phong không để ý đến Liệt Tiêu Tiêu, không chạy lại sẽ không chạy sao? Ngu ngốc như vậy vấn đề chỉ có thể ảnh hưởng tâm tình người ta. Hơn nữa trước mắt hết thảy nếu không phải nàng muốn chết, mình cũng sẽ không rơi vào trước mắt cảnh địa, hắn không có xuất thủ trả thù cũng đã rất tốt. Phải biết, nhiệt não địa ngục không phải dương gian sa mạc, Nơi này sinh ra phong bão khẳng định không phải dương gian những thứ kia đã biết phong bão có thể so sánh với. Tần Phong cũng là lần đầu tiên trải qua, vì vậy không dám buông lỏng bất kỳ cảnh giác, chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía trước, hy vọng có thể tại phong bão đuổi theo thời điểm tìm tới chỗ che chở. Nếu không cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Ầm, ầm, ầm. Cuối cùng tại mấy phút sau đó, phong bão đã hoàn toàn thành hình. Tần Phong nhìn một cái sau lưng tình huống, dưới chân càng là mão đủ sức chạy về phía trước. Không cần nếm thử hắn liền đã biết chính mình không chịu nổi cái này phong bão uy lực, bởi vì phía sau cảnh tượng thực sự quá dọa người. Phong bão cuốn chi địa tựa như ngày tận thế bình thường dùng long trời lở đất hình dung một điểm không quá đáng. Hơn nữa phong bão đem trên mặt đất cát bụi tất cả đều cuốn vào trong đó, để cho bên trong phong phú không gì sánh được. Người một khi thân vào trong đó, nơi nào còn có còn sống cơ hội. Liệt Tiêu Tiêu đi theo Tần Phong sau lưng, trên mặt trắng bệch một mảnh. Trước theo Tần Phong chiến đấu, nàng đã tiêu hao đại lượng niệm lực, đồng thời lại bởi vì tại địa phủ, nàng còn cần ngăn cản âm khí không để cho mình bị ăn mòn. Giờ phút này nàng đã có chút ít nối tiếp không nhận. Nàng tốc độ một chút xíu chậm lại, cuối cùng theo Tần Phong kéo dài khoảng cách. Làm Tần Phong chạy đi một khoảng cách sau nhìn thấy Liệt Tiêu Tiêu không có theo tới, trong lòng nhất thời thầm mắng một câu phiền toái. Sau đó cũng là xoay người trở về kéo Liệt Tiêu Tiêu cùng nhau chạy. Tần Phong thừa nhận mình không thích Liệt Tiêu Tiêu, thế nhưng cái này cùng cứu nàng cũng không xung đột. Dứt bỏ nữ nhân này phá hư bản thân sự tình không nói, những phương diện khác Tần Phong đối với Liệt Tiêu Tiêu vẫn là công nhận. Hai người chỉ là lập trường bất đồng, nhưng mà Liệt Tiêu Tiêu làm việc, điểm xuất phát đều là tốt. Liệt Tiêu Tiêu nhìn Tần Phong vòng trở lại kéo chính mình cùng nhau chạy, trong lòng dâng lên một tia ấm áp, thế nhưng nàng biết rõ, như vậy chỉ sẽ để cho hai người đều chạy không thoát, mình đã nghiêm trọng thành gánh nặng. Ngươi chính là chính mình chạy đi kéo ta, ngươi chỉ có thể mình cũng không chạy khỏi. Liệt Tiêu Tiêu nói. Tần Phong không để ý đến Liệt Tiêu Tiêu, sau lưng phong bão càng ép càng gần, hắn đã có thể cảm nhận được phong bão đối với thân thể của mình tạo thành sức lôi kéo rồi. Không chút do dự nào, Tần Phong từ tiểu thế giới sử dụng giang sơn cẩm tú hoa phong thủy đồ, nhất thời bọn họ liền bị một cỗ năng lượng bọc trong đó, đem phong bão sức lôi kéo che giấu bên ngoài. Giang sơn cẩm tú hoa phong thủy đồ làm một cách đứng đầu pháp bảo, làm được một điểm này vẫn là dư giả. Nhưng mà gần quản như thế, Tần Phong bọn họ như cũ không chạy lại phong bão tốc độ. Giang sơn kim tú hoa phong nước đồ chỉ là khiến hắn khôi phục bình thường chạy trốn tốc độ, đối với phong bão nhưng không có chút nào ảnh hưởng. Phong bão kinh khủng bóng mờ đã là đem Tần Phong theo Liệt Tiêu Tiêu hoàn toàn bao ở trong đó. Đáng chết! Tần Phong không quay đầu nhìn, hắn đã có thể cảm nhận được phong bão ngay tại chính mình khoảng cách không tới 3 mét vị trí. Hưu! Hưu! Hưu! Cơ hồ không có bất kỳ kháng cự nào khả năng, Tần Phong theo Liệt Tiêu Tiêu bị cuốn vào rồi phong bão ở trong, bởi vì có giang sơn cẩm tú hoa phong thủy đồ bảo vệ, bọn họ tạm thời không có chịu đựng quá lớn mạo hiểm. Thế nhưng chỉ có thân ở trong đó, bọn họ mới có thể cảm nhận được bên trong rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Tỉ mỉ cát bụi bị gió lúc mang giống như sền sệt chất lỏng, đánh vào giang sơn cẩm tú hoa phong thủy đồ lên lá chắn bảo vệ lên, nhất thời phát ra chói tai âm thanh. Cơ hồ mắt trần có thể thấy Tần Phong bọn họ trên người lá chắn bảo vệ đang ở một chút xíu biến mất. Hừ! Bỗng nhiên Tần Phong trong miệng phát ra rên lên một tiếng, bởi vì phong bão đã cuốn đến thân thể của hắn lên, giang sơn cẩm tú hoa phong thủy đồ đã mất đi hiệu dụng. Kinh khủng lôi xé lực để cho Tần Phong có loại bị ngũ mã phân thây cảm xúc, hắn nhìn một cách Liệt Tiêu Tiêu, nữ nhân này tình huống vậy mà so với hắn cũng còn khá một ít. Có lẽ là bởi vì Liệt gia cho nàng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, giờ phút này Liệt Tiêu Tiêu tại trong bão tố, thân thể bốn phía hiện lên một vệt sâu hàn băng cứng đưa nàng bọc trong đó, để cho không chịu phong bão ảnh hưởng. Mặc dù này lau băng cứng nhìn như chỉ có một lớp mỏng manh, thế nhưng những thứ này trong gió lốc lực lượng nhưng là như thế nào đều không đột phá vào được. Liệt Tiêu Tiêu thần tình trên mặt có chút mờ mịt, hiển nhiên, ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới sẽ có một màn này. Nàng ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, nhìn thấy hắn giờ phút này chính thừa nhận phong bạo tàn phá, trên mặt không khỏi hiện đầy nóng nảy thần sắc. Ngươi cũng tiến vào đi. Liệt Tiêu Tiêu mở miệng nói, sau đó không nói lời nào đem một cỗ băng hàn lực lan tràn Tần Phong thân thể, đưa hắn cũng lôi kéo vào băng cứng phòng vệ bên trong. Băng cứng phòng vệ không gian cực kỳ hữu hạn, một người ở bên trong cũng chỉ là vừa vặn mà thôi, bây giờ hai người tiến vào bên trong, cộng thêm Tần Phong vẫn là một người nam nhân, bản thân liền so với thân thể đàn bà muốn khổng lồ một điểm. Này đáng thương không gian nhất thời trở nên cuộc xúc không gì sánh được, hai người cơ hồ là thân thể sát bên thân thể chặt dính chặt vào nhau. Liệt Tiêu Tiêu cảm nhận được Tần Phong trên người khí tức cùng với trên người hắn nhiệt độ cơ thể, sắc mặt phạch một cách trở nên hồng nhuận. Đây là nàng lần đầu tiên theo một người đàn ông xa lạ có như thế tiếp xúc thân mật. Bất quá tốt tại là bởi vì không gian duyên cớ, Tần Phong cũng không nhìn thấy trên mặt nàng đỏ thắm. Xem xét lại Tần Phong cùng hắn ngượng ngùng so sánh, nhưng là căn bản không có hướng trong này nghĩ. Trước mắt phong bạo vẫn còn kéo dài ở trong, Tần Phong nhìn bên ngoài, bọn họ đang lấy một loại không tưởng tượng nổi tốc độ bị gió lốc mang theo trong sa mạc tạt qua. Đã hoàn toàn không biết sẽ bị mang theo đi tới chỗ nào. Tần Phong trong lòng có chút than thở, loại này ngoài ý muốn thật là chứng đau không gì sánh được. Nếu như không có Liệt Tiêu Tiêu đột nhiên nhúng tay vào, hắn sợ là đều đã đến thứ tư điện. Huyết Hà địa ngục. Nhưng bây giờ là không nhưng muốn một lần nữa tìm kiếm đi đến Huyết Hà địa ngục lộ, hơn nữa còn chẳng biết tại sao rơi vào phong bão trong nguy cơ mặt, thật là khiến người phiền muộn cũng không được. Hai người thân ở trong gió lúc, đối bên ngoài không biết là ban ngày hay là đêm tối, chỉ biết thời gian kéo dài rất lâu, khi bọn hắn theo trong gió lúc rơi xuống, ánh mắt triển vọng khắp nơi, bọn họ như cũ thân ở một mảnh hoang mạc ở trong, bốn phía bát ngát vô tận, loại trừ cát vàng, vẫn là cát vàng. Liệt Tiêu Tiêu ánh mắt mờ mịt nhìn bốn phía, sau đó nhìn một cái Tần Phong đạo. Tiếp theo chúng ta đi thì sao? Tần Phong nghe vậy, thật chặt nhíu lại mi, sau đó xoay cổ tay một cái, lấy ra một mặt la bàn, chỉ thấy la bàn trong tay hắn, phía trên tây kim chỉ chính nhanh chóng 360 độ xoay tròn từ đầu đến cuối xác định không được chính xác phương hướng. Tần Phong bất đắc dĩ trong sa mạc từ trường quá mức dù gì, dù là la bàn ở chỗ này đều dùng không được. Trong tay hắn la bàn là một kiện pháp khí, ở bình thường sa mạc có lẽ có thể không dùng quan tâm những thứ kia từ trường ba động, nhưng vấn đề là bọn họ thân ở sa mạc cũng không phải là bình thường sa mạc. Đi về phía trước đi. Tần Phong mở miệng nói, xác định không được phương vị cũng không biết mình cụ thể ở nơi nào, bọn họ chỉ có thể quyết định một cái phương hướng đi về phía trước trong sa mạc, dừng lại ở tại chỗ là tuyệt đối không lý trí hành động. Hai người một đường tiến lên, nóng bỏng nhiệt độ để cho bọn họ cảm giác mình đang ở một cái trong lò nướng bị nướng, hơn nữa thỉnh thoảng một trận hơi nóng đều nhiễm bọn họ thần hồn tiêu hao cực kỳ to lớn. Đây chính là nhiệt não địa ngục tàn phá, mênh mông bát ngát sa mạc, thỉnh thoảng tiêu hao ngươi thần hồn, mặc cho ngươi mạnh hơn nữa, chỉ cần không tìm được rời đi phương pháp cũng chỉ có thể ở chỗ này hóa thành một cụ bạch cốt. Hô! Hô! Liệt Tiêu Tiêu trong miệng kịch liệt thở hào hển, trong cơ thể nàng niệm lực đã còn dư lại không có mấy, tại như vậy đi xuống sợ là không cần Tần Phong ném xuống nàng là có thể muốn nàng mệnh. Sưu sưu. Lại vừa là một trận hơi nóng ghế qua, dù là Tần Phong cũng là dưới chân mất thăng bằng thiếu chút nữa ngã xuống. Hắn nhìn đầy mắt cát vàng, đây tựa hồ là một cái không có phần cuối đường, bất kể hắn đi bao lâu cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Liệt Tiêu Tiêu, biết không có thể đi tiếp nữa rồi, nếu như tiếp tục nữa, nữ nhân này sợ là thật sẽ chết ở chỗ này. Tìm một chỗ sườn núi nghiêng, Tần Phong hai người ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Theo điều tức một trận, Tần Phong cảm giác suy nghĩ rõ ràng không ít, trở về suy nghĩ một chút mới vừa trạng thái, trong lòng của hắn không khỏi toát ra một trận mồ hôi lạnh. Này sa mạc so với hắn muốn tà tính, tựa hồ theo đình trệ ở lại chỗ này, sa mạc có thể cải biến người suy nghĩ, để cho bọn họ không nhìn chính mình trạng thái tiếp tục. Mới vừa nếu như không là Liệt Tiêu Tiêu với hắn cùng nhau, sợ là hắn còn sẽ không nghỉ ngơi như cũ đi xuống, làm cho mình trở thành một cụ cái xác biết đi. Tăng, tăng, tăng. Bỗng nhiên Tần Phong bên tai vang lên một loạt tiếng bước chân, hắn đôi mắt sáng lên, lại có người. Có thể ở này địa phương xa lạ gặp phải người, không thể nghi ngờ là một cái tin tốt. Hắn có thể hỏi rõ ràng nên đi hướng nào, từ nơi này có thể rời đi nơi này. Tần Phong theo thanh âm, vội vàng bò ra ngoài sườn núi nghiêng, nhưng là coi hắn nhìn trước mắt hết thảy lúc, nhưng là trong tầm mắt hiện lên một vẻ khiếp sợ thần sắc. Này nơi này là cái gì người, rõ ràng chính là một ít hành tẩu bạch cốt. Chỉ thấy dưới mắt trong sa mạc, lẻ loi đi tới mấy cổ bạch cốt, bọn họ phương hướng không hề giống nhau, hơn nữa tựa hồ bọn họ cũng không có ý thức được mình đã biến thành bạch cốt. Bởi vì theo bọn họ trong miệng Tần Phong có thể nghe bọn họ nói chuyện. Lại đi một đoạn đường, hẳn là liền có thể rời khỏi nơi này. Bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ trang web. M. Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 410. Đòi thu lợi tức. Tần Phong nghe những thứ này bạch cốt nói chuyện, trong lòng tự nhiên dâng lên một cỗ sờn cả tóc gáy âm trầm cảm. Những người này chắc là bị thả xuống tại nhiệt não địa ngục chịu phạt âm hồn rồi, bọn họ theo huyết nhục chi khu biến thành bạch cốt, vẫn như cũ không đi ra lọt này mảnh đất ngục. Bọn họ tư tưởng đã bị nghiêm trọng ăn mòn, có duy nhất ý niệm chính là tiếp lấy đi xuống. Lắc đầu một cái, Tần Phong làm cho mình suy nghĩ trở nên thanh tỉnh một điểm, hắn cần phải mau chóng tìm tới rời đi nhiệt não địa ngục phương pháp. Nếu không chỉ sợ hắn cũng sẽ trở thành bạch cốt bên trong một thành viên. Không ở dừng lại, Tần Phong mang theo Liệt Tiêu Tiêu lần nữa lên đường. Trung gian bọn họ gặp càng ngày càng nhiều hành tẩu bạch cốt, trong đó còn có một chút biến thành thây khô. Toàn bộ sa mạc tựa như một cái bạch cốt đế quốc, cực kỳ kinh khủng. Màn đêm buông xuống, Tần Phong không có đắm chìm trong đi đường bên trong, xung quanh bạch cốt thời khắc cảnh tỉnh lấy hắn phải giữ vững tuyệt đối thanh tỉnh. Một khi hắn lâm vào đi đường bên trong, sợ là tựu lại cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Vì vậy trung gian hắn chỉ cần cảm giác tinh thần mệt mỏi sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Loại này có thể ảnh hưởng tình cảm ý nghĩ đồ vật thật sự vô cùng kinh khủng. Tần Phong an ổn khoanh chân trong sa mạc, buổi tối theo ban ngày bất đồng, hai người nhiệt độ hoàn toàn là mức cực hạn, ban ngày nhiệt năng đem người nướng chín, buổi tối thì lạnh có thể đem người chết rét. Tần Phong dùng một chương hỏa diễm phù lục dâng lên một đám lửa, theo Liệt Tiêu Tiêu cùng nhau ở bên cạnh điều tức. Không lâu lắm, đột nhiên có hai người đối với bọn họ nơi này đi tới. Có hỏa, thật là quá tốt. Ta cũng cảm giác mình nhanh phải chết sét. Trong miệng hai người phát ra tiếng vui mừng thanh âm, sau đó đối với Tần Phong nở nụ cười nói. Bằng hữu, chúng ta có thể tới cùng nhau nghỉ ngơi một chút sao? Tần Phong nhìn về phía hai người, phát hiện bọn họ theo chính mình giống nhau, cũng không phải là bạch cốt, gật gật đầu không nói gì. Trên người hai người này tồn tại âm hồn ba động, bọn họ hẳn là còn chưa phát hiện mình đã tử vong. Tần Phong biết rõ, tiến vào địa phủ sau, âm hồn trí nhớ cũng sẽ bị đổi mới một lần, để cho bọn họ quên mất tử vong trong nháy mắt, cho là mình như cũ còn sống, đương nhiên những kia dù tu ngoại trừ. Nhìn hai người tình huống, hẳn là vừa mới tiến vào nhiệt não địa ngục không lâu, cho nên còn có thể bảo trì lý trí, biết rõ nghỉ ngơi. Một đêm yên lặng. Ngày thứ hai, hai người không có chào hỏi chính là tự đi bước lên rời đi sa mạc đường đi. Tần Phong mở mắt ra, đi qua một đêm nghỉ ngơi, hắn tinh thần mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng so với hôm qua tốt hơn một ít. Như vậy kéo dài đi xuống trạng thái Tần Phong không biết còn có thể kiên trì bao lâu, hắn chỉ biết thời gian càng trì hoãn nữa, bọn họ chỉ có thể càng nguy hiểm. Cần phải nghĩ một cách biện pháp rời đi mới được. Không gấp lên đường, Tần Phong bắt đầu nghĩ lấy đối sách, bỗng nhiên trong đầu hắn nhớ lại trong tiểu thế giới tham viêm ác ma. Loại này nóng bỏng hoàn cảnh, đối với vật kia tới nói há chẳng phải là thiên đường bình thường tồn tại. Ngược lại bởi vì đột nhiên làm rối loạn kế hoạch khiến hắn quên còn có này một vụ, nguyên bản Tần Phong trong kế hoạch chính là đến huyết hà địa ngục sau đó tự gặp tham viêm ác ma thuần phục, sau đó phối hợp tự mình ở huyết hà địa ngục làm việc. Tâm thần du chuyển, Tần Phong đi tới trong tiểu thế giới, Hắn nhìn bị âm khí bọc phong ấm Tham Viêm Ác Ma, nhất thời đi lên. Tham Viêm Ác Ma nhìn Tần Phong đến, trong miệng phát ra hung ác gầm thét, quanh thân hỏa diễm hừng hực, không chút nào xông phá không được hắn quanh thân phong ấm. Tần Phong châm chọc nhìn hắn, sau đó mở miệng. Thần phục ta, ta liền thả ngươi đi ra. Pha ke. Tham Viêm Ác Ma trong miệng phát ra gầm thét, dùng nhưng là tiếng Anh. Tần Phong chỉ là miễn cưỡng nghe hiểu mấy cái chửi mình từ đơn, như vậy cũng biết xúc sinh này không có nghẹn cái gì tốt mà nói. Trong tay ta còn dám lớn lối như vậy, ngươi sợ là không phân rõ thế cuộc chứ? Tần Phong lạnh lẽo nhìn Tham Viêm Ác Ma, chợt một cỗ cửu chi hỏa theo hắn dưới người bốc cháy. Rống, rống. Đối mặt nung linh hồn cửu chi hỏa, dù là Tham Viêm Ác Ma là hỏa thuộc tính ác ma, cũng là không chịu nổi, trong miệng nó phát ra thảm thiết kêu gào, cơ hồ đều muốn qua đời. Tần Phong không có hạn chế Tham Viêm Ác Ma hành động, hắn chính là không ngừng dùng đầu đụng phong ấm, cứng rắn phong ấm đưa nó đụng bể đầu chảy máu thê thảm không thể tả. Thời gian kéo dài rong ruổi, Tần Phong đối với cửu chi hỏa cường độ một chút xíu tăng cường, mỗi khi Tham Viêm Ác Ma cho là mình thích ứng một loại trình độ tổn thương sau đó, cửu chi hỏa lại vừa là mãnh liệt một phần, nhất thời hắn một lần nữa trở lại vòng kế tiếp dày vò bên trong. Một lần, hai lần, ba lần. Đối mặt như vậy hành hạ, một mực kéo dài sắp tới 10 lần, Tham Viêm Ác Ma cuối cùng không chịu đựng được lựa chọn thần phục. Song phương bởi vì ngôn ngữ không thông, Tần Phong chỉ có thể dùng sức xẻo tiếng Anh tiến hành trao đổi, vụn vụn vặt vặt nhiều cái từ đơn chắp vá, mới miễn cưỡng để cho Tham Viêm Ác Ma đọc hiểu ý hắn. Mà theo Tham Viêm Ác Ma trên mặt, Tần Phong có thể rõ ràng cảm nhận được xúc sinh này đối với chính mình coi rẻ, tựa hồ tại giễu cợt hắn liền tiếng Anh đều không biết nói. Tần Phong đôi mắt lạnh lẽo, nhất thời lại vừa là một đạo cửu chi hỏa dâng lên, trong nháy mắt Tham Viêm Ác Ma thu lại đáy mắt coi rẻ, chỉ để lại thật sâu sợ hãi. Đối mặt cửu chi hỏa, hắn đã sinh ra trong xương cốt sợ hãi, này đáng chết hỏa diễm thật quá kinh khủng, hắn không có chút nào muốn chịu đựng. Tần Phong đem một đạo khế ước trận pháp đánh ra, chính là chuẩn bị theo Tham Viêm Ác Ma ký kết khế ước. Nhưng mà, ngay tại khế ước xuất hiện trong nháy mắt, Tần Phong nhưng là cảm nhận được Tham Viêm Ác Ma trên người xuất hiện một cỗ trở lực. Hắn giữa chân mày nhảy lên, rất nhanh liền tìm được vấn đề chỗ ở, nguyên lai Tham Viêm Ác Ma trong cơ thể bản thân thì có một đạo khác khế ước. Suy nghĩ nó là bản. A lít cái kia ra cu la triệu hoán đi ra đồ vật, vì vậy Tần Phong cũng không ngoài ý muốn. Nhìn Tham Viêm Ác Ma trong cơ thể cái kia khế ước trận thí, Tần Phong khóe miệng hơi hơi dâng lên một tia độ cong, lần trước bọn họ chạy nhanh không có để lại bọn họ, hiện tại liền thu hồi lại một điểm lợi tức. Tần Phong không có lấy phá giải phương thức giải quyết cái khế ước này, mà là dùng một cỗ cực hạn lực lượng, đem khế ước miễn cưỡng luyện hóa. Này lao khế ước phía trên tồn tại bản. A lít một tia căn nguyên huyết khí ở phía trên, thân ở luyện trận ở trong, này lao huyết khí nhất thời kim châm muốn thoát đi. A lít gia tộc bản. A lít trốn nữa vong địa ngục sau đó, đi qua mấy phương trăn trở cuối cùng trở lại A lít gia tộc. Nàng về đến gia tộc sau cảm nhận được Tham Viêm Ác Ma không có chuyện gì, chính là không gấp thu hồi trên người nó kia một tia căn nguyên huyết khí. Lần này kế hoạch mặc dù thất bại, nhưng là lại cũng không đại biểu nàng đối với Tần Phong mất đi ý tưởng. Tần Phong trên người nhưng là có lấy mình có thể phản tổ đồ vật, cho nên nàng quyết định để cho Tham Viêm Ác Ma làm một tín hiệu khí ở lại Tần Phong bên người, chờ mình lần này đột phá bá tước sau đó lại đi tìm hắn. Nhưng là, ngay vừa mới rồi, nàng chợt cảm giác chính mình kia một tia căn nguyên huyết khí mất đi vị trí. Bản A Lít ngồi ở bên trong phòng, xinh đẹp chân mày không nhịn được véo chung một chỗ, nàng không biết phát cái gì gì đó, chẳng lẽ Tham Viêm Ác Ma bị giết? A, ngay tại nàng suy nghĩ thời điểm, chợt một cỗ xé sách đau đớn theo trong ấp nàng hiện lên bản. A Lít trên mặt bỗng nhiên biến sắc, nàng kêu to lấy đem chính mình ra cô la bản thể triển lộ ra, nhưng là cái loại này đi sâu vào linh hồn đau đớn nhưng là như thế nào đều không chống đỡ được. Rất nhanh, bản A Lít căn phòng liền xông vào một cái anh tuấn nam tử, hắn tướng mạo căn bản. Alice tồn tại mấy phần tương tự. Người đàn ông này chính là bản Alice ca ca. Trọng núi. Alice, hắn tên hơi mang một ít hoa hạ ý, bởi vì này chính là ban đầu tìm một người hoa đặt tên, giải thích là chứng chạc như núi. Alice, ngươi làm sao vậy? Trọng núi. Alice hướng về phía bàn. Alice dò hỏi, nhưng mà, Alice nhưng là đau cơ hồ lăn lộn trên mặt đất. Đau. Ta đầu thật là đau, ta cảm giác đầu muốn nổ tung. Bạn. Alice điên cuồng lăn lộn la lên, nhưng là không chút nào có thể đạt tới trì hoãn mức độ. Trọng núi. Alice ở một bên nhìn không có bất kỳ một chút biện pháp, trong mắt của hắn hết sức tức giận thần sắc. Lại có người dám như thế động đến hắn muội muội, đây tuyệt đối là đang khiêu chiến hắn danh giới cuối cùng. Tại toàn bộ trong huyết tộc, thậm chí còn toàn bộ nước ngoài quen thuộc hắn trọng núi. Alice trong hội, ai cũng biết hắn đứng đầu thương yêu mình muội muội, vì vậy không có bất cứ người nào nguyện ý khiêu chiến hắn danh giới cuối cùng đi dẫn đến bản Alice. Nhưng bây giờ là có người đối bản Alice động thủ, còn ngay hắn mặt khiến hắn nhìn thấy một cỗ kinh khủng sát ý theo trọng núi. Alice trong cơ thể bộc phát ra. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta cũng sẽ tìm tới ngươi, sau đó đưa ngươi thân thể từng điểm xé nát. Trọng núi. Alice cắn răng nghiến lợi nói. Tần Phong bên này. Hắn cũng không biết bởi vì chính mình đối bàn. Alice hạ thủ từ đó trêu chọc một cái nhân vật khủng bố, thế nhưng coi như biết Tần Phong cũng sẽ không để ở trong lòng. Hạ thủ thế nào? Nếu như có thể mà nói, hắn còn có thể giết bản Alice. Ngoại quốc kẻ xấu, hắn xem thường. Bản Alice này một vệt căn nguyên huyết khí thật sự vô cùng hiếm hoi một điểm, dù là Tần Phong từng điểm cẩn thận hao tổn, cũng là không có chống nổi nửa giờ, trong lòng của hắn không khỏi thở dài một cái. Nếu như này lao huyết khí lại lớn một điểm, hắn có thể đủ làm được nung 4-5 ngày cũng không là vấn đề. Nhưng mà Tần Phong nhưng là không biết, vẹn vẹn nửa giờ, bản Alice cũng đã bị hắn hành hạ sống không bằng chết rồi, 4-5 ngày, sợ là trực tiếp sẽ muốn rồi nàng mệnh. Này trở về Tần Phong không có do dự nữa, theo tham viêm ác ma ký kết khế ước trận pháp. Trận pháp ký kết hoàn thành, tham viêm ác ma nhìn về phía Tần Phong trong con ngươi tràn đầy sợ hãi, mới vừa kia nửa giờ, hắn có thể thông qua khế ước sâu sắc cảm nhận được bản. Alice thống khổ. Suy nghĩ người hoa này thủ đoạn quả thực so với chính mình còn giống như một cái ác ma. Một lần nữa trở lại nhiệt não địa ngục, Tần Phong trên người đã là lần nữa bao gồm một tầng màu đen vải, đồng thời hắn niệm lực theo âm khí cũng là đổi thành rồi huyết khí. Giờ khắc này bắt đầu, hắn muốn chính thức che giấu mình, đem chính mình ngụy trang thành một tên ngoại quốc huyết tộc. Tham viêm ác ma xuất hiện ở sa mạc trong nháy mắt, trên mặt liền không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng, đây quả thực là hắn thiên đường. Những thứ này kinh khủng hơi nóng bên trong tràn đầy một cỗ sâu thẳm năng lượng, đối với nó rất có dùng được, quả thực so với ở trong địa ngục còn muốn hưởng thụ. Hắn ở trong địa ngục thực lực cũng không cường hãn, rất nhiều lãnh chúa cũng có thể treo lên đánh hắn, cho nên giống như trước mắt như vậy đãi ngộ, chỉ có những thứ kia cường đại lãnh chúa tài năng sở hữu hưởng thụ. Vội vàng tìm cho ta một cách đường ra đi ra, ta phải rời đi nơi này. Tần Phong hướng về phía tham viêm ác ma ra lệnh, sau đó kéo lên Liệt Tiêu Tiêu ngồi ở tham viêm ác ma trên lưng. Bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ trang web. M. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 411. Giận dữ nhiệt não địa ngục. Giờ phút này, Liệt Tiêu Tiêu trạng thái cực kém, từ trong gió lúc ra tới sau, nàng vẫn thuộc về nửa tỉnh nửa mê trạng thái. Dọc theo đường đi cơ hồ đều là Tần Phong kéo nàng tài năng tiến tới. Nếu như không phải Tần Phong một mực ở bên người nàng, sợ là nàng đã sớm bị lạc ở trong sa mạc, trở thành nơi này một cổ cái xác biết đi. Tham viêm ác ma tốc độ trong sa mạc cực nhanh, hơn nữa bởi vì bốn phía hơi nóng đều bị hắn hấp thu, vì vậy Tần Phong bọn họ cơ hồ không cảm giác được bọn họ bây giờ là trong sa mạc. Liệt Tiêu Tiêu tựa hồ bởi vì hơi nóng ngăn cách trạng thái khá hơn một chút, nàng đôi mắt chậm rãi mở ra, nhìn bốn phía chính di chuyển nhanh chóng cảnh tượng, thanh âm có chút suy yếu dò hỏi. Chúng ta bây giờ tại kia, còn trong sa mạc. Tần Phong trả lời một câu, sau đó nhìn nàng một cái. Ngươi có thể an tâm nghỉ ngơi, chúng ta tạm thời sẽ không có chuyện gì. Ừ. Liệt Tiêu Tiêu xác thực tình huống không thể lạc quan, bọn họ đã hai ngày không có uống nước, mặc dù nói tu sĩ có thể so với thường nhân sức bền một điểm, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ dưới tình huống bình thường. Trước mắt, hai người đều là thuộc về tiêu hao quá độ, Tần Phong còn khá một chút, loại trừ niệm lực, hắn còn có âm khí có thể sử dụng. Thế nhưng Liệt Tiêu Tiêu nhưng là chỉ có niệm lực một loại linh lực, hơn nữa nơi này là địa phủ. Nàng căn bản tựu không được đến tiếp tế, vì vậy chỉ có thể bị động tiêu hao. Rất nhanh, bọn họ liền đi nhanh rồi không biết bao nhiêu cây số, nhưng mà Tần Phong nhìn hoàn cảnh chung quanh chân mày nhưng không nhìn được cau lại xúc, mảnh này sa mạc tựa hồ không có phần cuối bình thường, bất kể bọn họ như thế tiến tới, đều không cách nào xuyên qua. Tiểu hỏa, ngươi có thể cảm giác được mảnh này sa mạc phần cuối sao? Tần Phong hướng về phía dưới người Tham Viêm Ác Ma hỏi. Tham Viêm Ác Ma. Nghe Tần Phong cho mình lấy một cái như vậy gì đó tên, Tham Viêm Ác Ma chỉ cảm thấy một trận chán ngán, tại sao có loại làm chó cảm giác. Bất quá hắn cũng không dám phản bác, ai kêu vị này bây giờ là chủ nhân mình đây. Thông qua chính mình cảm biết, Tham Viêm Ác Ma rất nhanh thì đáp lại. Không có, mảnh này sa mạc tựa hồ chính là một cái không gian độc lập. Chúng ta vô pháp từ bên trong xuyên qua. Không gian độc lập. Tần Phong giữa chân mày xúc sâu hơn một phần, hắn nghe hiểu Tham Viêm Ác Ma muốn biểu đạt ý tứ. Cái gọi là không gian độc lập, tựu đại biểu nơi này chính là một thế giới, bọn họ cơ hồ không có xuyên qua khả năng. Thế nhưng Tần Phong cho là cái này không thể nào, địa phủ thập điện Diêm La toàn bộ thật ra chính là một cái toàn thể, mặc dù bị chia cắt thành 10 cái đại thể khu vực, thế nhưng bên trong cũng không tồn tại một cái độc lập thế giới. Trừ phi, Tần Phong đôi mắt đông lại một cái, nghĩ tới chính mình nắm giữ tiểu thế giới. Trừ phi nhiệt não địa ngục chính là Thái Sơn Vương Đồng một cái tiểu thế giới. Trong truyền thuyết, Hoa Hạ có 36 đồng thiên, 72 phúc địa, Thái Sơn Vương Đồng thân là một tên trấn giữ địa phủ Diêm La, nắm giữ một cái tiểu thế giới cũng không lạ thường. Đã như thế chính là cũng có thể thuyết phục Tham Viêm Ác Ma vì sao lại nói nơi này là một cái không gian độc lập rồi. Tiểu thế giới sao? Tần Phong thấp giọng nỉ non rồi một câu, Thái Sơn Vương Đồng tiểu thế giới này so với chính mình không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hắn tiểu thế giới bởi vì lâu dài không có dưỡng dưỡng, đưa đến bên trong không gian đều bị co rút rồi, lại còn cực độ không ổn định, người không thể đi vào quá lâu, cũng không thể quá nhiều, nếu không sẽ để cho tiểu thế giới tan vỡ. So sánh trước mắt nhiệt não địa ngục, bên trong không gian lớn cũng không cần nói, chính là âm hồn sức chứa đều vứt Tần Phong tiểu thế giới lăng ra chân trời rồi. Nếu là tiểu thế giới, nghĩ như vậy phải xuyên qua liền là không thể nào, đây cũng là tại sao Tần Phong bọn họ một mực không đạt được biên cảnh. Rời đi tiểu thế giới chỉ có thông qua bên trong đặc định lối đi, nếu không bọn họ cũng chỉ có thể chết ở bên trong. Tần Phong không để cho Tham Viêm Ác Ma lại tiếp tục tiến lên, mà là dừng ngay tại chỗ, tiếp tục tiến lên đã không có bất cứ ý nghĩa gì, lập tức tìm tới nhiệt não địa ngục lối đi mới là chính xác con đường. Đối với cái này điểm Tần Phong coi như có chút suy nghĩ. 36 đồng thiên, 72 phúc địa giữa lẫn nhau đều có cảm ứng, chỉ cần hắn đem chính mình tiểu thế giới thả ra, nóng như vậy não địa ngục liền nhất định sinh ra cảm ứng. Ông! Tần Phong không do dự, trực tiếp đem chính mình tiểu thế giới phóng thích ra ngoài, nhất thời một cỗ thế giới lực lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía đẩy đưa đi. Đây là Tần Phong tiểu thế giới thu được uy hiếp, tự chủ làm ra bảo vệ, thậm chí Tần Phong còn có thể cảm nhận được tiểu thế giới đối với chính mình phát ra sợ hãi ý thức. Quả nhiên tơ hồ tại hắn tiểu thế giới đi ra trong nháy mắt, nhiệt não địa ngục liền bạo động lên. Tại Tần Phong có thể nhìn thấy phương hướng, cát bụi nổi lên bốn phía, tựa hồ lại phải ngưng tụ một hồi to lớn phong bạo. Phản ứng này sẽ không quá lớn, hơi có chút. Tần Phong thấy vậy, trên mặt có chút kinh dị la lên. Ngay sau đó, hắn sắc mặt tự biến bởi vì hắn cảm giác một cỗ ý thức phong tỏa chính mình, không hẳn là phong tỏa hắn triệu hoán đi ra tiểu thế giới. Từ nơi này cố trong ý thức, Tần Phong rõ ràng cảm nhận được bên trong một loại cực hạn tham lam. Nhiệt não địa ngục ý thức muốn chiếm đoạt hắn tiểu thế giới. Chơi đùa đại phát. Tần Phong khóe miệng giật một cái, sau đó vội vàng thu hồi chính mình tiểu thế giới. Nhưng là để cho Tần Phong sắc mặt không tốt là, nhiệt não địa ngục vẻ này ý thức cũng không có bởi vì hắn thu hồi tiểu thế giới liền biến mất, ngược lại là ngưng tụ ở trên người hắn. Hơn nữa, này cố trong ý thức còn nhiều hơn một loại tức giận tâm tình, đây là tại tức giận hắn thu hồi tiểu thế giới. Ầm vang. Chợt, một đạo kinh khủng cát bụi hướng về phía Tần Phong vị trí cuốn tới. Tần Phong không dám khinh thường, vội vàng hướng bên cạnh tránh đi, nhất thời hắn mới vừa đứng vị trí liền bị đánh ra một cái sâu mấy chục mét khe rãnh, để cho Tần Phong trong lòng mồ hôi lạnh dò dỉ. Này đáng chết nhiệt não địa ngục. Hắn đúng là xa xa đánh giá thấp tiểu thế giới ở giữa cũng tồn tại tranh đấu. Tiểu thế giới làm một loại đặc thù có thể phát triển không gian, bọn họ muốn lớn lên cực kỳ dài lâu, nếu như chỉ là dựa vào bình thường dưỡng dưỡng, cần thời gian đều là lấy trăm năm khởi bước. Vì vậy, chỉ có thông qua phương pháp đặc thù tới gia tốc bọn họ trưởng thành Thái Sơn Vương đồng lấy âm hồn nuôi chính là một loại phương pháp. Ở nơi này nhiệt não trong địa ngục. Những thứ kia chết đi âm hồn đều đưa trở thành cái thế giới này chất dinh dưỡng. Thế nhưng so sánh với loại phương pháp này, tiểu thế giới chiếm đoạt tiểu thế giới nhưng là càng là tới trực tiếp. Bọn họ vốn là đồng nguyên, lẫn nhau chiếm đoạt hầu như không cần chuyển hóa liền có thể làm cho mình được tăng lên nhiều. Đây cũng là tại sao Tần Phong thả ra chính mình tiểu thế giới lúc, hắn sẽ có một loại sợ hãi ý thức bởi vì nhiệt não địa ngục mạnh mẽ hơn nó quá nhiều. Hắn biết rõ mình không phải là đối thủ. Tiểu hỏa, mau tới đây. Tần Phong không có lựa chọn theo nhiệt não địa ngục ý thức chiến đấu ý tứ. Nơi này là hắn thế giới, bên trong hết thảy đều từ nó điều khiển. Chính mình căn bản cũng không có thể là đối thủ. Lúc này, cho dù là tu khí cảnh tới, cũng không nhất định có thể đánh qua. Bởi vì này thật là theo cả thế giới chiến đấu. Tần Phong cưỡi ở tham viêm ác ma trên người, bắt đầu điên cuồng né tránh nhiệt não địa ngục ý thức đả kích. Mà nhiệt não địa ngục bởi vì lâu dài không có lấy xuống Tần Phong, tựa hồ tính khí cũng càng ngày càng bốc lửa. Này nhỏ yếu đồ vật lại dám khiêu khích chính mình, hơn nữa trên người hắn còn có mình muốn đồ vật. Hắn đối với Tần Phong lực công kích của bọn họ độ càng ngày càng lớn. Dọc theo đường đi, giống như ngày tận thế bình thường sơn băng địa liệt cát bụi gào thét. Mà lấy tham viêm ác ma không sợ trời không sợ đất tính cách cũng là bị sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Quá kích thích rồi, thật đặc biệt quá kích thích rồi, đây quả thực so với khiến nó đi khiêu chiến những thứ kia đại ác ma lãnh chúa còn muốn tới kích thích. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi muốn là bị một thế giới nhằm vào, có thể hay không cảm giác rất có cảm giác thành công. Bất quá kích thích đồng thời, tham viêm ác ma cũng là kinh tâm động phách, này sơ ý một chút muốn chính là mình mệnh. Tần Phong bọn họ mặc dù tại chạy trốn thế nhưng chạy trốn đồng thời Tần Phong cũng không có nhàn rỗi, hắn thần thức hướng bốn phía diện tích lớn đánh mở, hết sức tìm nhiệt não địa ngục rời đi lối đi. Nhiệt não địa ngục cuồng bạo rất nhanh thì đã ảnh hưởng không phải Tần Phong bọn họ vùng này rồi, mà là cả thế giới đều bị ảnh hưởng đến. Lúc này nếu như có người dùng thượng đế thì giác quan sát, cơ hồ có thể hủy diệt để hình dung. Nhiệt não trong địa ngục, những thứ kia âm hồn bộ xương khô mảng lớn tử vong, địa mạo cũng là phạm vi lớn thay đổi. Dãy núi sụp đổ, bình nguyên biến thung lũng, từng cách ngang dọc khe rãnh giống như hải câu bình thường. Có thể dùng thảm thiết để hình dung. Nhưng mà đối mặt kinh khủng như vậy đả kích tham viêm ác ma đem chính mình ở địa ngục sinh tồn nhiều năm bản lĩnh sở trường phát huy đến cực hạn. Kia chính là một cái người yếu, như thế nào bầy cường cùng tồn tại không gian sống sót. Hắn chạy trốn có thể lực lớn đại đổi mới Tần Phong nhận thức, đồng thời cũng đổi mới nhiệt não địa ngục nhẫn nại. Chết, chết, chết. Đây là giờ phút này nhiệt não địa ngục ý thức duy nhất ý niệm. Hắn cần phải nghiền xuống trước mắt con sâu nhỏ, nếu không nan giải hắn mối hận trong lòng. Rất nhanh, nhiệt não trong địa ngục cảnh tượng liền bị bên ngoài trấn thủ âm binh phát hiện, bọn họ trước tiên thông báo trông chừng nơi này thống lĩnh. Chớ thủ đao nghe được tin tức này, nhất thời chạy tới coi hắn thông qua liên tiếp nhiệt não địa ngục lối đi nhìn thấy bên trong cảnh tượng lúc, nhất thời hít vào một hơi bên trong kia khí tức cuồng bạo cơ hồ khiến hắn đều không dám vào đi. Chớ thủ đao giữa chân mày khóa chặt, thầm nghĩ này nhiệt não địa ngục ý thức tại chúng cái gì gió. Vậy mà trở nên cuồng bạo như vậy. Thủ hạ âm binh thấy chớ thủ đao không nói lời nào, nhất thời tiến lên hỏi. Mạc thống lĩnh, chúng ta có muốn hay không đem nơi này sự tình báo cho biết Thái Sơn Vương? Không cần, Thái Sơn Vương đang tiến hành một cái hội nghị khẩn cấp, loại sự tình này cũng không cần quấy rầy. Chớ thủ đao phục hồi lại tinh thần, lắc đầu một cái nói, sau đó đem âm binh phái ra. Chính làm hắn chuẩn bị đích thân vào xem một chút đến cùng phát sinh lúc nào, bên tai chợt vang lên nhiệt não địa ngục tiếng giống giận thanh âm. Đồng loại. Thức ăn. Con kiến hôi. Đáng chết. Bốn cách đơn giản từ ngữ, nhưng là để cho chớ thủ đao đôi mắt đông lại một cái. Đồng loại. Là chớ thủ đao bắt được cái này mấu chốt từ. Có thể bị nhiệt não địa ngục xưng là đồng loại, như vậy cũng chỉ có là mặt khác tiểu thế giới rồi. Trong này xuất hiện một cái tiểu thế giới. Chớ thủ đao cảm giác mình hô hấp có chút dồn dập, đồng tiên cũng không phải là người nào đều có thể có. Dù là mạnh như thập điện Diêm La, bọn họ cũng chỉ là một người chỉ nắm giữ một cái, có thể thấy tiểu thế giới chân quý. Cơ hồ không có chút gì do dự, chớ thủ đao liền tự nói với mình, hắn muốn nắm giữ tiểu thế giới này. Bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ trang web. M. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 412. Vụng về kỹ thuật diễn xuất. Nắm giữ một cái tiểu thế giới tuyệt đối không phải chỉ nắm giữ một cái không gian đơn giản như vậy, tiểu thế giới tự thành nhất giới, bên trong nắm giữ chính mình ý thức, chính mình không gian, thậm chí còn chính mình quy tắc. Một khi ngươi đem chính mình tiểu thế giới bồi dưỡng, như vậy ngươi liền đem nắm giữ một cái thế giới tài nguyên. Bởi vì trong tiểu thế giới sẽ theo trưởng thành mà diễn sinh theo lúc trước thế giới giống nhau đồ vật. Linh mạch, long mạch, thiên tài địa bảo, thậm chí là bên trong độc nhất sinh linh. Mà ngươi coi như tiểu thế giới này chủ nhân, ngươi là sẽ trở thành nơi này chúa tể, nơi này tín ngưỡng. Đây tuyệt đối là kinh khủng, mặc dù quá trình này sẽ cực kỳ dài lâu, thế nhưng ai cũng biết nguyện ý bồi dưỡng. Lại dứt bỏ những thứ này không nói, chỉ là tiểu thế giới nắm giữ thế giới lực cũng đủ để cho sở hữu tu sĩ điên cuồng, bởi vì tiểu thế giới không gian đặc thù ở một mức độ nào đó có thể để người ta che giấu một ít nghiệp nhiệt theo thiên phạt. Thần cấp bảo vệ phù. Không có bất kỳ vật gì có thể so sánh với. Chớ thủ đao nhìn bốn phía trừ hắn ra cũng không có những người khác cũng nghe thấy nhiệt não địa ngục nói chuyện trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Như vậy cơ duyên vô cùng to lớn, dĩ nhiên là càng ít người biết càng tốt. Trong tay xuất ra một khối Thái Sơn Vương đồng lệnh bài, chớ thủ đao trực tiếp tiến vào nhiệt não trong địa ngục, bởi vì trên lệnh bài có Thái Sơn Vương đồng khí tức ba đồng, nhiệt não địa ngục ý thức sẽ tương đối đối với hắn tương đối chiếu cố, ít nhất sẽ không tận lực đả kích hắn. T. Bước vào nhiệt não trong địa ngục đi theo lối đi cửa nhìn thấy cảnh tượng lại vừa là mặt khác một mảnh cảnh tượng. Dù là chớ thủ đao đã làm xong chuẩn bị, cũng là lần nữa ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trước mắt, nhiệt não trong địa ngục có thể nói hoàn toàn rối loạn bộ, bên trong nhiệt độ đúng là cao đến không dưới 8-90 độ, người bình thường đặt ở bên trong có thể trực tiếp sống sờ sờ nướng chết, chân trời một mảnh đen kịt, phong bão tùy ý cuốn, dường như đang ở đưa tới một hồi tiếp một hồi nổ hạt nhân. Tần Phong ngồi ở tham viêm ác ma trên người. Hắn đã có chút ít hối hận đột ngột xuất ra chính mình tiểu thế giới rồi, hắn không nghĩ đến nhiệt não địa ngục ý thức sẽ điên cuồng như vậy, quả thực là không chết không thôi tiết tấu. Trọng yếu nhất là hắn còn không có tìm được rời đi nhiệt não địa ngục lối đi, tình huống trước mắt sợ là chỉ càng ngày sẽ càng tệ hại. Nhiệt não địa ngục ý thức bởi vì so với Tần Phong tiểu thế giới muốn thành thục, vì vậy linh trí cũng phải cần cao hơn rất nhiều, ngay từ đầu hắn chỉ là đối với Tần Phong bọn họ tiến hành đuổi giết. Sau đó phát hiện đuổi giết tác dụng cũng không lớn, hiện tại đã bắt đầu rồi chuyển đổi sách lược, bắt đầu đối với bọn họ tiến hành vây bắt. Bốn phía che khuất bầu trời cát tường chính là tốt nhất chứng minh. Một mặt, hai mặt, ba mặt. Chợt tại Tần Phong bọn họ bốn phương tám hướng đều là dâng lên lăng thiên cát tường để cho bọn họ không thể tránh né, không thể trốn đi đâu được. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Tham viêm ác ma nhìn trước mắt tình huống trong lòng chỉ cảm thấy một mảnh tuyệt vọng, đây hoàn toàn không phải một cách lượng cấp đụng nhau, bọn họ chút nào không làm được phản kháng, ngay cả chạy trốn đều cực kỳ cố hết sức. Tần Phong giữa chân mày thật chặt véo chung một chỗ, tình huống trước mắt mặc dù tệ hại, thế nhưng hắn nhưng còn không đến mức cuống cuồng, nhiều nhất hắn truyền tin tức cho âm cửu tứ, khiến hắn tới cứu mình. Thế nhưng, hắn rất quấn quýt là vì sao lại không hề rời đi lối đi, cái này không khoa học, chẳng lẽ Thái Sơn Vương ẩn núp lên. Tần Phong trong lòng suy đoán nói, chợt bọn họ trước mắt xuất hiện một cỗ âm khí ba động. Ông! Âm khí chấn động, chỉ thấy bọn họ trước mắt vô căn cứ đi ra một người. Mà Tần Phong nhìn này cỗ âm khí ba động, đôi mắt nhưng là sáng lên, này cỗ âm khí ba động đúng là bọn họ một mực tìm nhiệt não địa ngục rời đi lối đi. Khó trách bọn hắn một mực không tìm được, nguyên lai là có người khống chế. Chớ thủ đao nhìn Tần Phong, đôi mắt không nhịn được gạt gạt. Này lại là một cái gì tộc người, đương nhiên chớ thủ đao xác định Tần Phong thân phận là từ trên người hắn khí tràng ba động. Bởi vì hắn cũng không thấy rõ Tần Phong dung mạo, mà Tần Phong trên người ba động là hoa hạ cơ hồ không có huyết khí ba động. Ngươi là người nào? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chớ thủ đao trầm giọng hỏi. Nhiệt não địa ngục ý thức theo chớ thủ đao xuất hiện đã thoáng bình tĩnh lại, bởi vì hắn trong tay lệnh bài để cho nhiệt não địa ngục ý thức cho là Thái Sơn Vương đồng đến. Hắn điên cuồng đối với chớ thủ đao phát ra muốn khao khát Tần Phong yêu cầu. Tần Phong cảnh giác nhìn chớ thủ đao, mặc dù chớ thủ đao đã tận lực chế trụ trong lòng sát ý, thế nhưng Tần Phong như cũ cảm thấy một tia. Người này muốn giết ta. Tần Phong trong lòng thầm nghĩ. Sau đó tay bên trong âm thầm tích góp âm khí. Ngươi lại là ai? Ngươi có tư cách gì hỏi dò ta? Tần Phong dùng một cái khó đọc tiếng Hoa hướng về phía chớ thủ đao trả lời. Loại giọng nói này cùng với trên người hắn trôi lơ lửng huyết khí ba động, thật đúng là sẽ không có người đưa hắn trở thành một người Hoa. Thật là một cái gì tộc man tử? Chớ thủ đao nghe vậy trong mắt sát ý nhất thời không ở ẩn núp. Không để ý chút nào cùng phóng thích ra ngoài. Nếu như Tần Phong là một người Hoa, hắn có lẽ còn có thể cố kỵ một hồi, bởi vì tại Hoa Hạ, có thể nắm giữ một cái tiểu thế giới người, sau lưng không có bối cảnh là không có khả năng. Thế nhưng, nếu là một cái gì tộc man tử, hơn nữa tới vẫn là địa phủ, đó chính là giết cũng không sao. Hoa Hạ địa phủ theo nước ngoài địa ngục cũng không thuộc về một người quản hạt. Coi như hắn đã giết Tần Phong, nước ngoài người cũng không dám trách tội đến địa phủ tới. Ầm. Chớ thủ người cầm đao bên trong chợt một đạo đả kích đánh về phía Tần Phong, không chút nào bất kỳ triệu chứng nào, nếu không phải Tần Phong chú ý lực một mực đặt ở chớ thủ trên thân đao, không thể nói được vẫn thật là bị thua thiệt. Chỉ thấy tại chớ thủ đao đả kích xuất thủ trong nháy mắt, Tần Phong chụp một trường tham viêm ác ma, tham viêm ác ma nhất thời lĩnh hội. Lấy cực nhanh tốc độ hướng một bên tránh đi. Phản ứng còn rất nhanh. Chớ thủ đao thấy vậy, sắc mặt âm lãnh nói, tiếp lấy trong tay đả kích lần nữa hướng về phía Tần Phong bọn họ quét tới. Thân là Diêm La thủ hạ thống lĩnh, chớ thủ đao thực lực theo Liệt Lê không sai biệt lắm. Chỉ bất quá bởi vì bây giờ là tại địa phủ, so với hắn chi Liệt Lê phát huy thực lực mạnh hơn một đường, có tới thừa khí cảnh hậu kỳ tài nghệ. Tần Phong cũng là đã cảm nhận được chớ thủ đao thực lực. Trong lòng của hắn thầm mắng đối phương không theo sáo lộ xuất bài, vậy mà tới liền muốn giết hắn, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn xuất hiện ở nhiệt não địa ngục. Nào ngờ, chớ thủ đao đã biết rồi hắn nắm giữ một cái tiểu thế giới, chỉ chờ giết hắn đi, sau đó đưa hắn hết thảy đều bỏ vào trong túi. Khốn kiếp, ngươi biết ngươi tại đối với người nào động thủ sao? Tần Phong một bên tránh né chớ thủ đao đả kích, vừa mở miệng mắng to. Ngươi tại đả kích một người cao quý huyết tộc, Sạc Lơ gia tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hừ, chính là gì tộc man tử cũng dám uy hiếp ta, ngươi trước biết rõ ngươi tại người nào địa bàn đang nói chuyện. Chớ thủ đao mặt coi thường, này gì tộc man tử chẳng lẽ là ưu việt thói quen, vậy mà tại địa phủ đến tìm tồn tại cảm giác. Nếu là tại dương gian thì coi như xong đi, thật là có theo một quy tắc có thể bảo vệ hắn, thế nhưng nơi này là địa phủ, ngay cả phía trên người đều không quản được địa phương, giết hắn đi lại ngại gì. Tần Phong bị buộc chỉ có thể không ngừng tránh né, tốt tại nhiệt não địa ngục ý thức lúc này không có đối bọn họ đả kích, nếu không bọn họ tình cảnh sợ là sẽ phải càng thêm thảm thiết. Đáng chết, là ngươi buộc ta, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi dừng tay còn kịp. Tần Phong biểu hiện tựa hồ là một cách đã bị bức bách người ngoại quốc, khí dầm chân. Ngu si. Chớ thủ đao liền trả lời hứng thú đều mất đi, theo như vậy một cách man tử nói chuyện thật là lãng phí miệng lưới. Nhưng mà, ngay tại hắn một lần nữa công kích bị Tần Phong tránh sau, hắn trong lòng cũng là tự nhiên dâng lên một vệt rung động cảm giác. Dưới người hắn động tác ngừng một chút, không biết thế nào sẽ có loại cảm giác này. Này thường thường là gặp nguy hiểm mới phải xuất hiện báo trước, chẳng lẽ hắn tức thì đối mặt một cái quan hệ đến sinh mạng nguy cơ. Chớ thủ đao nhìn một cái Tần Phong, này dị tộc man tử bất quá định khí cảnh tiêu chuẩn, làm sao có thể uy hiếp được hắn. Rất nhanh, hắn liền vứt đi trước mắt ý tưởng tiểu thế giới đang ở trước mắt, há có thu tay lại đạo lý. Chớ thủ đao trực tiếp trong tay rút ra một cái ba thước đường đao. Sau đó nghiêng người mà lên, hướng về phía Tần Phong bàn tiệc bổ tới, kinh khủng âm khí trên không trung phát ra một tiếng gào thét. Nhưng mà, ngay tại hắn đao muốn dán Tần Phong lúc rơi xuống sau, nhưng là chợt bị một cái dữ tợn long thủ chặn lại. Một đao này chém vào rồi hoàng kim cử long long rắc lên. Rống! Hoàng kim cử long trong miệng phát ra một tiếng chấn thiên gầm thét, ngay sau đó, lôi long cũng là gào thét mà ra. Hai cái long, một ngân một kim phóng lên cao. Chớ thủ đao nhất xuống bị một màn này hù dọa. Này, long tộc. Hắn một mặt khó tin trước mắt gì tộc man tử làm sao có thể nắm giữ hoa hạ loài rồng, đây tuyệt đối không có khả năng. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào? Chớ thủ đao lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, từ nơi này hai cái trên thân rồng, hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp thật lớn. Dị tộc người là không có khả năng nắm giữ hoa hạ loài rồng, hoa hạ long tộc cực kỳ kiêu ngạo, thành cát tư hãn năm đó tung hoành thiên hạ, thực lực không ai bì nổi, thế nhưng hoa hạ long tộc giống nhau xem thường hắn, không có một cách lựa chọn đi theo, đây cũng là tại sao hắn sẽ lên nhanh yếu cũng mau. Hừ, ngu xuẩn người, ngươi đã sợ sao? Tần Phong bật cười một tiếng. Ta làm sao có thể sẽ nói cho ngươi biết ta là Sạc Lơ gia tộc người cao quý huyết tộc. Tham viêm ác ma. Làm một đầu ác ma, tham viêm ác ma cảm giác mình là không đủ thông minh, thế nhưng Tần Phong này như thế vụng về ý kiến nhưng là khiến hắn cảm giác một trận lung túng. Bởi vì ngay cả hắn đều nghe được đây là nói láo. Tham viêm ác ma nhìn một cái chớ thủ đao, quả nhiên chỉ thấy chớ thủ đao trong mắt hiện đầy lãnh ý. Giả thần giả duyệt, chờ ta bắt lại ngươi muốn nhìn một chút có hay không còn có thể như thế mạnh miệng. Chỉ bằng ngươi. Hay là trước chiếu cố đến mình một chút đi. Tần Phong hài hước nói, này trở về dùng nhưng là chính tông tiếng hoa rồi. Chợt, không trung lôi long theo hoàng kim cử long dây dưa vòng, tại trong bọn họ gian, một viên năng lượng kinh khủng cầu đang ở tụ tập. Song long hí châu. Tần Phong đã quyết định muốn giết chớ thủ đao, như vậy vừa vặn có thể gánh lên địa phủ đánh loạn, khiến hắn tốt nhân cơ hội rời đi. To lớn năng lượng cầu bên trong tản ra một cỗ làm người sợ hãi ba động, chớ thủ đao nhìn viên này năng lượng cầu mí mắt trực nhảy, hắn đã từ phía trên cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hiệp trợ ta! Chớ thủ đao không do dự, thúc giục trong tay lệnh bài hướng về phía nhiệt não địa ngục ý thức nói. Bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ trang web m